Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương, một người tác giả đã gắn bó với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm từ rất là lâu rồi. Và hai câu chuyện tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương, liệu sẽ xảy ra những tình tiết gì, điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Và như thường lệ, rất mong quý vị đón nghe xong câu chuyện nào, hãy like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Nếu quý vị nào chưa đăng ký, nhớ đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Người Dẫn Đường Quái Âm quý vị nha. Còn bây giờ, mời quý vị cùng Duy Thuận đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay. Đó là một buổi tối mùa thu với màn sương se lạnh. Vào khoảng 10 giờ tối, cũng không còn ai đến đặt búp bê nữa. Lúc ấy, Đức đang dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa hàng. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngẩng lên thì thấy đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tầm 24-25 tuổi, đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong cửa hàng của anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, cất giọng thờ ơ. Anh là Đức, chủ cửa hàng làm búp bê theo yêu cầu phải không? Đúng vậy, nhưng bây giờ thì tôi sắp đóng cửa rồi. Nếu cô muốn đặt mua búp bê làm theo yêu cầu thì ngày mai quay lại nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi sẽ trả tiền trước cho anh. Bình thường một con búp bê làm theo yêu cầu anh tính giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả anh luôn một lần. Hàng khi nào anh làm xong thì gọi cho tôi sẽ cử người đến lấy. Từ lúc làm công việc này, anh chưa bao giờ thấy một vị khách hàng nào xinh đẹp cao ngạo như cô gái này. Những loại búp bê anh làm ra tùy kích cỡ và chất liệu sẽ có giá khác nhau. Loại đắt nhất có thể lên đến vài trăm triệu, loại rẻ nhất cũng phải vài triệu, và thường thì khách hàng sẽ trả trước 50%. Sau khi nhận hàng và kiểm tra mới thanh toán nốt phần còn lại. Không biết cô gái này giàu có đến đâu mà lại có thể tự tin trả giá như vậy. Đức cảm thấy cô gái này có gì đó thật thú vị để anh khám phá. Nhưng thái độ của cô ta thì thật không mấy dễ chịu. Thôi thì cả ngày hôm nay anh không có đơn đặt hàng nào. Tối đến có quý nhân thế này thì cũng chấp nhận được. Nghĩ vậy anh nói. Mời cô vào. Đưa đến trước mặt cô gái một ly nước khoáng, Đức hỏi. Cô muốn làm búp bê phẩm theo gương mặt của ai? Tôi. Nếu vậy thì cô cho phép tôi chụp ảnh khuôn mặt cô nhé. Tôi cần chụp chính diện, bên trái và bên phải để biết được mọi góc cạnh trên gương mặt cô. Kích cỡ và chất liệu cô thích là gì? Cao 50cm, ngang 20. Chất liệu nào là chất liệu đắt nhất ở xưởng anh? Đất sét, sứ hoặc nhựa resin. Và còn tùy loại khớp nữa. Loại khớp cầu là đắt nhất. Cô thích chất liệu nào? Sứ. Sau bao nhiêu ngày thì anh làm xong? Tôi sẽ phải thanh toán bao nhiêu tiền? Nếu thế thì khá lâu đấy. Tôi cần 6 tháng. Giá thành một con búp bê như vậy là 50 triệu. Không thành vấn đề. Anh hãy đọc số tài khoản của anh đi. Đức đọc xong số tài khoản của mình chưa đến thì anh đã thấy báo nhận được tiền rồi. Anh hỏi cô gái thông tin liên lạc thì cô ta đưa cho anh một cái danh thiếp và nói: khi nào anh làm xong thì gọi điện cho tôi sẽ đích thân đến lấy. Cô gái đi rồi, Đức cầm tấm cạc của cô gái mà vẫn ngẩn ngơ với mùi nước hoa đắt tiền trên cơ thể cô ta để lại trong xưởng làm việc của anh. Và trên chính tấm cạc này, Trần Khả Hân, một cái tên thật đẹp và thật sang chảnh, đúng như chủ nhân của nó vậy. Ngắm lại mấy tấm ảnh chụp cô gái trong điện thoại, Đức cảm thấy rất hứng thú với công việc này. Anh sẽ bắt đầu vào sáng sớm mai. Dường như cô gái xinh đẹp tên Hân đã mang lại may mắn cho Đức. Anh nhận được thêm nhiều đơn hàng hơn. Tuy giá trị không cao nhưng cũng mang lại cho anh một khoản tiền thu nhập rủng rỉnh. Anh dự định sẽ để dành tiền để nhập thêm nguyên liệu về làm búp bê để khách có nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn. Mỗi vị khách đến với anh đều nhận được sự tận tâm nên họ rất hài lòng với sản phẩm mà mình nhận được. Hầu như ai cũng gọi điện cho Đức để hỏi về tiến độ hoàn thành sản phẩm. Rồi nếu anh có cần thêm ảnh hay thông tin gì thì họ sẽ gửi cho anh để không bị gián đoạn công việc. Nhưng Trần Khả Hân thì khác. Từ khi anh nhận làm búp bê cho cô ấy thì chưa bao giờ thấy cô ấy chủ động gọi điện để hỏi mà toàn anh là người gọi điện để hỏi cô ấy về việc thay đổi chất liệu quần áo cho búp bê. Và câu trả lời anh nhận được đều là: cứ có chất liệu nào đắt tiền và lâu bền thì anh cứ sử dụng, tiền nong không thành vấn đề. Đi cùng câu nói đó, Đức nhận được tiền ngay lập tức. Xem ra cô ta không thật sự yêu thích con búp bê, nếu có thì cũng chỉ là đua đòi theo mốt hoặc đem khoe với mọi người mà thôi. Trong thâm tâm, Đức vẫn luôn muốn những sản phẩm mình làm ra sẽ đến tay những người có tình yêu dành cho nghệ thuật, vì họ sẽ nâng niu chúng. Nhưng với tình cảnh hiện nay, anh chỉ là một nghệ nhân không chuyên, vấn đề tài chính vẫn phải đặt lên hàng đầu. Huống chi cô gái tên Hân vẫn trả cho anh đầy đủ tiền, thì anh vẫn sẽ làm theo yêu cầu của cô ấy. Anh tin cô gái xinh đẹp đó sẽ không vứt con búp bê có khuôn mặt giống hệt mình bừa bãi đâu. Nghĩ vậy, Đức lại dốc sức hoàn thành con búp bê để kịp thời hạn giao cho khách. Mỗi đường nét được anh tạo ra thật tỉ mỉ, dung nhan của những người khách dần được hiện ra dưới bàn tay khéo léo điêu luyện của anh chàng 27 tuổi. Sau khi tạo thành xong khuôn mặt và ráp nốt cho các khớp được chuyển động khéo léo, Đức sẽ mặc cho những con búp bê những bộ trang phục đẹp nhất do anh ta tự may. Ai cũng nói Đức không có giới tính đàn ông mạnh mẽ, vì công việc anh đang làm có vẻ thích hợp cho các cô gái. Nhưng bản thân anh biết mình như thế nào, chẳng qua những con búp bê là một thế giới rất thú vị thu hút anh mà thôi. Từ ngày gặp Hân, trong tư tưởng Đức đã luôn nghĩ đến cô ấy. Rõ ràng Hân đã thu hút anh bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp, mùi nước hoa thơm dịu ngọt và cả tính cách lạnh lùng xa cách. Anh cố gắng dồn mọi tâm huyết vào con búp bê này, từng ngày từng giờ trôi qua để hoàn thành nó và gặp lại Hân, vì khách hàng sang trọng đã thu hút anh. Chỉ còn một tuần nữa là xong rồi. Đã lâu rồi anh không gọi cho cô ấy. Không sao, cô ấy sắp đến đây gặp anh để nhận hàng rồi. Không biết bây giờ cô ấy có thay đổi nhiều không. Đức đã vài lần đi qua công ty của gia đình Hân, anh hy vọng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, nhưng lại chưa bao giờ gặp lại cả. Đức bỗng thở dài não nuột. Có khi nào anh đang tương tư cô ấy không? Bàn tay đang chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của con búp bê được tạo hình giống Vân và vuốt ve rồi tưởng tượng là người thật, Đức bỗng cảm thấy đau lòng. Nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng Đức cũng quyết định gọi vào số điện thoại của Hân. Đáp lại lòng mong mỏi của anh chỉ là một thông báo chán ngắt lạnh lùng: thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Đã bao giờ cô ấy tắt máy đâu. Bây giờ đã là 11:30 đêm rồi. Đức thấy mình thật vô ý. Chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ gọi lại thôi. Thế nhưng một tuần liền trôi qua trong vô vọng, Đức không thấy Hân gọi lại cho mình, cũng không sao liên lạc được với cô ấy. Anh gói con búp bê đã được hoàn thành và mang đến địa chỉ trên tấm cạc, nhưng đón tiếp anh chỉ là khuôn mặt thờ ơ của người bảo vệ. Ông ta nói với anh: cậu tìm cô Hân có chuyện gì? Cô ấy đã qua đời cách đây một tuần rồi. Câu nói của người đàn ông có gương mặt sạm đen làm Đức như chết lặng. Anh đã suýt đánh rơi con búp bê trên tay, may nhờ ông ta đã kịp thời đỡ lại. Ông ta nói: bình tĩnh đi cậu, cậu cần tìm cô ấy có chuyện gì? Cậu là bạn mà không biết bạn mình chết là sao? Cháu không phải... Đức đã lên tiếng phủ nhận nhưng lại thôi. Cháu có thứ này muốn đưa cho Hân. Cô ấy nhờ cháu làm mà bây giờ cháu mới làm xong. Vậy mà... Thứ gì vậy? Cậu có thể đưa lại cho tôi, rồi tôi đưa cho bố mẹ cô Hân. Có phải trả tiền không? Không ạ. Thế thì cháu gửi chú, phiền chú đưa cho bố mẹ cô ấy dùng cháu. Đưa hai tay con búp bê cho ông bảo vệ, Đức quay lưng đi mà lòng nặng trĩu. Hóa ra cô ấy đã mất đúng thời điểm anh gọi điện mà không được. Tại sao anh lại có thể chủ quan và vô tâm như vậy? Giờ thì hai người âm dương cách biệt rồi. Đức lặng lẽ mở điện thoại ra xem lại những hình ảnh của Hân còn lưu trong máy. Bình thường mỗi khi làm xong một đơn hàng và không có bất kỳ lời phàn nàn nào thì anh sẽ xóa ngay những bức ảnh của khách đi. Nhưng đối với Hân thì khác, anh sẽ lưu lại cho đến khi anh quên được cô. Một hạt mưa rơi xuống làm ướt khuôn mặt xinh đẹp giá băng của Hân. Đức vội lấy tay lau nó đi. bầu trời đã tối đen, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Đức vội tìm một chỗ trú mưa. Nơi anh nhắm đến là điểm dừng xe bớt kia. Nhưng hình như thấp thoáng sau tấm biển quảng cáo là bóng hình một cô gái Đức đang thương nhớ. Hân, anh gọi lớn, đợi tôi đã. Thế nhưng bóng hình ấy cứ bị cơn mưa nuốt chửng. Nhưng khi chạy đến chỗ tấm biển quảng cáo thì đã không thấy người đó đâu nữa. Anh đã gặp ảo giác rồi. Từ khi biết Hân không còn trên đời này nữa, Đức cảm thấy rất trống trải, giống như anh đã bị mất đi thứ gì đó rất quý giá. Anh đã tự dặn lòng quên đi cô ấy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn hiện lên trong tâm trí anh, nhưng lại rất đau khổ, giống như cô ấy mang một tâm sự vậy. Thậm chí trong mơ anh gặp Hân, anh đã hỏi: cô gặp phải chuyện gì vậy? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Thế nhưng Hân chỉ lắc đầu, nhìn lại Đức bằng ánh mắt u buồn rồi tan biến trong màn đêm. Kể từ khi anh đến công ty của gia đình Hân, đây đã là lần thứ ba anh nằm mơ thấy cô ấy. Có khi nào cái chết của Hân có uẩn khúc gì chăng? Tuy anh chỉ gặp Hân một lần duy nhất khi cô ấy đến đặt hàng, và sau đó chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng rõ ràng cô ấy vẫn rất khỏe mạnh, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã tự giá cõi đời. Nhớ lại lời ông bảo vệ, Hân chết vì bệnh tim tái phát. Đức không tin điều đó lắm vì nét mặt của ông ta có vẻ gì đó rất bối rối. Thôi thì người mất cũng đã mất rồi, tất cả cũng chỉ là nỗi mong nhớ của Đức mà thôi. Thỉnh thoảng anh vẫn đi qua công ty của gia đình Hân để mong tìm lại được một điều gì đó quen thuộc. Nhưng có lẽ từ nay anh sẽ từ bỏ điều đó trước khi nó trở thành thói quen. Anh sẽ lại đắm mình vào những con búp bê để rồi có thể vô tình tìm được một vị khách hàng nữ mang lại cho mình cảm xúc mãnh liệt như Hân. Tiếng thở dài của Đức hòa vào với màn đêm tĩnh mịch cùng với mây gió trời trăng. Đã một tháng trôi qua rồi. Con búp bê mang khuôn mặt của Hân đã được mang về nhà của gia đình cô ấy, để sau 49 ngày sẽ làm lễ cúng chung thất, rồi đem đi hỏa táng cùng toàn bộ đồ đạc của người đã mất. Thời gian đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi người ta định mang con búp bê cùng đồ đạc của Hân đi, thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Chuyện đầu tiên là con búp bê bị mất tích, sau đó là những lời nói cay độc của bà cụ thân, bà nội của Hân. Các người là những kẻ không có nhân tính, các người sẽ gặp quả báo. Còn búp bê đó có oan hồn của cháu ta, nó sẽ trở về để trả thù. Thật ra từ khi Hân mất, bà cụ đã luôn nói những lời như thế rồi. Trong quá khứ khi còn khỏe, bà cụ thân vốn là một người phụ nữ cứng cỏi, hôm mưa gọi gió, có thể nói đó là người đàn bà thép của công ty Thân Vũ. Thế nhưng sau một vụ tai nạn kinh hoàng, bà cụ đã trở thành người tàn phế, cả ngày chỉ nằm trên giường, không thể can thiệp vào chuyện công ty, dù bà hiểu rất rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Bà biết những người gọi là con cháu chỉ là những kẻ mặt người dạ thú, lúc nào cũng xun xoe nịnh bợ để chiếm đoạt công ty mà thôi, ngoại trừ Hân. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tỏ ra là người chăm học và rất ngay thẳng, thế nên được bà nội rất yêu quý. Hân cũng rất đáng thương vì bố mẹ cô đã mất khi cô học lớp 5. Có lẽ vì thế nên Hân luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng kiêu kỳ để không bị ai bắt nạt. Bà cụ thân có đến 5 người con, trừ bố của Hân là con trai lớn thì còn lại 4 người con, 2 trai, 2 gái. Ai nấy cũng đều nhòm ngó đến cổ phần trong công ty. Chuyện vợ chồng con trai lớn mất một cách đột ngột trong một vụ tai nạn tàu thủy cũng có nhiều lời đồn đoán. Thế nhưng, đồn đại chỉ là đồn đại. Còn thực tế thì những người trong gia đình đã loại được người có khả năng lớn nhất sẽ là người được giao quyền thừa kế công ty Thân Vũ. Còn cô bé Hân khi ấy thì vẫn được bảo vệ kỹ lắm. Với lại chỉ là con gái, thường thì gia sản phải để lại cho cháu trai chứ. Bà cụ thân đã lợi dụng điều đó để bảo vệ cho Hân cho đến khi cô trưởng thành. Không ngờ chỉ vì quyết định cho Hân thừa kế công ty mà Hân đi đến cửa tử. Bà cụ thân chẳng thể điều tra kẻ đã sát hại cháu gái mình, bởi tính mạng của bà cũng như đèn treo trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào trước những âm mưu thâm độc của chính những người trong gia đình. Những lời nguyền rủa cay độc của bà cụ, không ai để ý đến họ. Họ cũng tức giận lắm khi phải nghe những lời nói ấy, nhưng lại không thể ra tay giết hại bà ấy vì không muốn lời ra tiếng vào. Nhưng quan trọng hơn, người ta tin rằng bà cụ vẫn đang nắm giữ nhiều bí mật của công ty, và những bí mật ấy đã được trao lại cho Hân. Chính vì Hân cứng đầu không chịu nói ra nên mới phải chết. Con cháu của bà cụ Thân vẫn đang ngày đêm dỗ dành ngọt ngào để bà chịu nói cho họ biết những bí mật ấy, nhưng bà không chịu hé răng nửa lời. Thôi thì Hân đã không còn, những người trong gia đình cô cũng không muốn nhìn thấy một món đồ nào liên quan đến cô nữa. Quần áo giày dép thì bị thiêu hủy, đồ đạc cồng kềnh thì bị bán rẻ, căn nhà của cô cũng bị đăng bán nhưng chưa có ai mua. Từ khi Hân qua đời, căn nhà đó đã bị khóa ngoài, không một ai ra vào. Vậy mà, con búp bê có gương mặt giống hệt Hân lại xuất hiện trong căn nhà đó. Không biết ai đã đặt nó ở bên cửa sổ tầng 2, nơi trước đây là phòng của Hân. Dưới ánh trăng màu bạc lạnh lạnh, người ta nhìn thấy bóng của con búp bê hắt xuống đường. Nhưng kinh hãi hơn là khuôn mặt của Hân xuất hiện sau ô cửa kính, mỉm cười khiến ai nấy đều sợn gai ốc. Ông Quang, một người chú của Hân nghe tin thì vội đi đến đó để mang con búp bê đi hỏa thiêu, giống như đã làm với những món đồ khác của cô. Ông ta là em trai ngay dưới bố của cô, luôn luôn đố kỵ với anh trai mình. Ông ta cũng không ưa gì Hân khi biết cô được giao quyền thừa kế công ty thay cho bố mình. Căn nhà của gia đình Khả Hân sau khi ba người chủ nhân qua đời trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng người đàn ông mưu mô thủ đoạn cố gắng giữ bình tĩnh để đi lên phòng của Khả Hân lấy con búp bê. Đồ đạc trong căn nhà này vẫn thế, nhưng không khí thì lại âm u lạnh lẽo đến rợn người. Từ lúc bước vào đây, ông Quang có cảm giác như hồn ma của anh chị và Hân đang theo dõi mọi hành động, mọi bước đi của mình bằng ánh mắt căm hận. Cũng phải thôi, chính ông ta là kẻ chủ mưu sát hại gia đình anh trai mình mà. Mồ hôi vã ra như tắm, ông ta cố gắng tự trấn an bản thân mình dù trong lòng đang cảm thấy rất sợ hãi. Tiếng bước chân của người đàn ông trung niên U45 nện mạnh xuống nền gạch là âm thanh duy nhất vang lên trong căn nhà âm u tĩnh mịch này. Cánh cửa phòng Hân mở ra, âm thanh khô khốc của bạn lẻ vang lên. Ông Quang bước vào để lấy con búp bê rồi đi ra thật nhanh. Không khí trong căn nhà này thật đáng sợ. Chẳng lẽ trên đời này lại có ma quỷ sao? Đây là điều dù không muốn tin, nhưng người đàn ông độc ác vẫn phải thừa nhận. Chỉ còn vài bước chân nữa là ra ngoài rồi. Cánh cửa đang mở, bỗng từ từ đóng lại, khiến ông Quang hoảng hốt, đi như chạy để kịp ra ngoài. Rầm, cánh cửa đóng sập lại khi ông ta chỉ còn cách nó 3 bước chân. Ông ta cố gắng mở nó ra nhưng không được, cứ như có ai đó đã khóa ở bên ngoài. Ông Quang rút điện thoại ra gọi cho người nhà, nhưng không hiểu sao không ai nghe máy, cứ sống như họ ngủ quên hết vậy. Khốn kiếp, ông ta lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề, mồ hôi ra ướt đẫm quần áo, nhưng cánh cửa vẫn không lay chuyển. Anh ơi! Một tiếng gọi vọng đến từ một nơi nào đó trong căn nhà, khiến ông Quang giật mình quay lại. Không có ai trong căn nhà này mà, nhưng tiếng gọi đó là của bà Thảo, chị dâu ông ta, và cũng là người phụ nữ ông ta đã từng yêu, nhưng rồi mất trong tay anh trai mình. Ông Quang như bị mất hết hồn vía, toàn thân cứng đờ, còn tiếng gọi thì cứ vang lên mỗi lúc một gần. Anh ơi, sao anh nỡ giết em? Tại sao anh lại giết chồng con của em? Lời buộc tội từ cõi âm vang lên ngay bên tai, khiến người đàn ông này không còn phải biết làm gì nữa. Ông ta không thể thoát ra khỏi căn nhà này khi cánh cửa bị khóa chặt như thế. Lời buộc tội sau khi ngưng được vài 3 phút lại vang lên ai oán, nhưng lần này lại có cả tiếng của ông Dần, anh trai của ông ta. Chú ác lắm Quang ơi, tại sao chú lại giết anh? Giết người thì phải đền mạng, chú không thoát được đâu. Một luồng khí lạnh từ phía sau phả thẳng vào gáy ông ta. Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang khiến tim người đàn ông này đập nhanh và mạnh hơn. Âm thanh quỷ dị vang lên đều đều trên những bậc cầu thang rồi xuống tầng 1. Ông ta biết chuyện gì đang xảy ra, lấy hết sức bình sinh quay lại nhưng không thấy gì. còn tiếng bước chân kia thì tiếp tục đi đến sau lưng ông ta. Một bàn tay đặt lên vai ông Quang, gầy gò và lạnh lẽo. Đồng tử của người đàn ông 45 tuổi mở to ra hết cỡ. Một lần nữa ông ta quay lưng lại. Con búp bê mang khuôn mặt của Hân đang bay trên không trung, tóc tai buông xóa trông hết sức quỷ dị. Nó đang nở một nụ cười ma mãnh nhìn ông ta. Lúc ấy, bà cụ Thân đang nằm trên giường, mắt đang nhắm bỗng mở trừng trừng, miệng mỉm cười khó hiểu. Mấy giờ đồng hồ sau, người ta mới phát hiện ra ông Quang đã chết. Bên cạnh ông là con búp bê mang khuôn mặt của cô cháu gái đã qua đời cách đây không lâu. Vợ con ông Quang đau đớn gào khóc trước cái chết bất ngờ của chồng, của bố. Họ cho rằng có người sát hại ông ta, nhưng phía công an đã bác bỏ giả thuyết này. Hiện trường không hề có dấu vết của người thứ hai. Toàn bộ dấu vân tay được tìm thấy trong căn nhà này chỉ có của nạn nhân, nên công an kết luận ông Quang chết do đau tim. Điều này lại càng làm cho người nhà phản đối mạnh mẽ hơn, bởi ông ta không hề có tiền sử bệnh tim. Căn nhà của gia đình Hân vốn dĩ nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở ngoại ô ít người qua lại, nên không có ai nghe thấy những tiếng động ông Quang tạo ra để vào ứng cứu. Chuyện ông Quang chết đi là một niềm vui đối với những người em ở dưới ông ta, bởi họ cũng mong có thể loại trừ người anh thứ hai để đoạt lấy mọi quyền hành trong công ty. Họ không tin con búp bê có gương mặt của Hân là hung thủ gây nên cái chết cho ông Quang, nhưng những đồ vật liên quan đến Hân thì tốt nhất không nên giữ lại. Con búp bê ngay lập tức được mang đi hỏa thiêu, nhưng những người trong gia đình cô lại đùn đẩy nhau việc đó. Cuối cùng thì họ giao cho người tài xế trước đây lái xe cho ông Dần làm việc đó. Người tài xế ấy tên là Đồng, hắn đã làm việc cho đại gia đình này từ khi bà cụ Thân còn trẻ khỏe. Đến khi bà cụ bị liệt nằm một chỗ thì chuyển sang làm lái xe cho ông Dần, rồi sau đó là ông Quang. Nếu là người tinh ý có thể nhận ra được, Đồng không phải là một người trung thành, bản chất của hắn là một kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Hai vợ chồng ông Dần chết thảm cũng do một phần hắn góp vào. Nếu hắn không lén kể hết mọi kế hoạch cho ông Quang nghe, thì làm sao ông ta có thể lên kế hoạch sát hại anh trai và chị dâu mình một cách chu toàn như thế? Cầm trên tay con búp bê được bà Oanh, người con thứ ba của bà cụ Thân đưa cho, Đồng nhìn nó tặc lưỡi. Sao cổ Hân lại đặt một con búp bê giống hệt mình thế nhỉ? Người giàu có những suy nghĩ thật kỳ lạ. Quảng con búp bê nằm trên ghế sau, Đồng vừa lái xe vừa nghe nhạc, định bụng sẽ mang nó đến một nơi nào đó vắng vẻ để hỏa thiêu. Hắn định mang con búp bê đến mảnh đất trống gần bến cảng, nơi vợ chồng ông Dần bắt tàu thủy đi công tác để đốt. Hắn còn tự nhủ. Cô Hân à, cô sống khôn thác thiêng thì phải biết tôi đã chuộc lỗi bằng cách đưa cô đến gần nơi bố mẹ cô qua đời để hỏa thiêu. Cô đừng oán giận tôi nhé. Vừa dứt lời, chiếc điện thoại Đồng để ở ghế phụ kêu lên inh ỏi, khiến cho gã giật mình. Liếc mắt nhìn vào màn hình thì thấy tên Bảo Anh hiện lên. Hắn với một tay ra lấy điện thoại, tay còn lại cố điều khiển xe. Nhưng đúng lúc ấy, có một chiếc xe container cỡ lớn chạy ngang qua trước mặt hắn, khiến hắn lạc tay lái, đánh xe lao lên vỉa hè. Đồng lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp! Hắn không để ý rằng ở đằng sau, con búp bê bị vứt nằm trên ghế bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn chừng chừng về phía hắn. Chuông điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Bảo Anh lại gọi lại thêm lần nữa. Đồng vội ấn nút nghe. Alo, em đang đi được nửa đường rồi ạ. Vừa có chút sự cố chị ơi, khi nào đốt xong em sẽ về ngay ạ. Dạ dạ. Trời hôm nay nóng quá, cứ như đang là mùa hè chứ không phải mùa đông vậy. Đồng nới lỏng khuy áo, giảm điều hòa xuống thêm 1-2 độ, nhưng không khí trong xe vẫn thật ngột ngạt. Hắn lại tiếp tục giảm thêm mấy độ nữa, nhưng cơn nóng vẫn bao trùm hắn, khiến hắn cảm thấy thật bực bội. Đồng ấn nút mở cửa kính ô tô để gió lùa vào, nhưng bên ngoài nắng vẫn rất gay gắt, chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt của hắn, khiến hắn chói mắt lại kéo cửa lên. Không khí trong xe lúc này thật oi bức, chẳng lẽ điều hòa của xe đã bị hỏng? Hay là cứ dừng lại rồi xuống hóng gió một chút, đằng nào cũng sắp đến nơi rồi mà. Nghĩ vậy Đồng dừng xe lại, nhưng phanh xe không hoạt động, cứ thế đi mặc cho hắn đạp đến mỏi chân. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Mồ hôi vã ra như tắm, Đồng cố gắng lái xe vào vỉa hè rồi đỗ lại. Hắn muốn xuống khỏi cái hộp ngột ngạt này, nhưng không thể mở được cửa. Lúc nãy thì là phanh xe, bây giờ thì là cửa xe. Cái xe này hôm nay làm sao thế? Đồng loay hoay tìm cách mở cửa xe mà không để ý đến một thứ đang nằm trong hộc chứa đồ, đang bị dồn áp suất lên hết cỡ. Đó là chai nước rửa tay mà trước đây ông Dần vẫn hay sử dụng. Bùm! Một tiếng nổ lớn khiến mọi người ở xung quanh giật mình vì hoảng sợ. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ vừa có một ai đó tái máy nghịch ngợm một quả bom? Họ lo sợ người thân của mình gặp tai nạn, nhưng không phải. Trước mắt họ là cảnh tượng một chiếc ô tô đang bốc cháy. Người ngồi bên trong đã chết, xác của hắn đen như than. May mắn không có ai bị thương hay liên quan gì đến vụ cháy nổ. Chiếc xe và người tài xế cháy thành tro bụi, nhưng chỉ có con búp bê là vẫn nguyên vẹn. Được nghe tin về vụ cháy mà anh không sao tin được chuyện con búp bê của mình làm ra không bị ảnh hưởng một chút nào dù bị đặt trong chiếc xe bốc cháy. Anh không thể giải thích được nguyên nhân, bởi con búp bê được làm bằng sứ, một chất liệu có thể được đốt cháy hoàn toàn. Anh lại càng ngạc nhiên khi biết đó là con búp bê có khuôn mặt giống hệt Hân. Anh đã đọc vụ án về ông Quang, biết được chuyện ông ta chết một cách bí ẩn trong căn nhà của gia đình Hân. Bên cạnh là con búp bê do chính anh làm ra. Lẽ nào linh hồn của Hân đã nhập vào trong con búp bê đó và trả thù những người trong gia đình mình? Anh chỉ biết Hân chết vì bệnh tim tái phát, nhưng sau đó được nghe những câu chuyện truyền miệng về đại gia đình cô ấy. Anh tin cái chết của Hân có điều gì đó uẩn khúc. Tìm đến căn biệt thự nơi những người trong gia đình cô ấy đang sống, Đức bị bảo vệ cản lại không cho vào. Những người trong gia đình đang tranh cãi về chuyện bồi thường cho người tài xế, đồng thời tranh chấp quyền thừa kế công ty. Bảo Anh, người con gái thứ ba, lên tiếng. Tôi là con gái lớn, hai anh trai mất thì tôi có quyền thừa kế. Dì và cậu chỉ là bậc em, tại sao lại tranh chấp với tôi? Chị là đàn bà con gái, đi lấy chồng rồi là hết. Em là con trai út, em mới xứng đáng được thừa kế công ty của mẹ. Nhưng tôi đã ly hôn rồi, Bảo Anh không chịu thua. Để em gái nói thêm, em mới là người xứng đáng nhất. Anh chị đã quên em và chồng em đã cùng giải quyết vụ kiện năm ngoái với các đối tác nước ngoài rồi à? Không có bọn em, công ty có thể đã bị phá sản rồi. Cô cũng đi lấy chồng rồi, cô không có quyền thừa kế gì hết. Ba người ba lý lẽ không ai chịu ai. Bà cụ Thân biết các con mình đang tranh chấp quyền điều hành công ty thì không một ý kiến tham gia. Bà cụ đã như ngọn đèn trước gió, không sống được bao lâu nữa nên không mảy may bận tâm đến những đứa con tham lam. Những người có hiếu với bà cụ đã không còn nữa thì tại sao bà còn quan tâm đến những kẻ bạc bẽo nhưng mang dòng máu với mình? Bà cụ đã có một khoản tiền để lo cho chuyện hậu sự của mình sau này, nên bản thân không quan tâm đến công ty nữa, dù nó từng là niềm tự hào của mình. Trong tay bà cụ là con búp bê mang khuôn mặt giống hệt Hân. Bà cụ đang ôm ấp cưng nựng nó, dù không biết ai đã mang nó đến bên mình. Ba người con sau một hồi cãi nhau, cuối cùng mới đồng ý với kết luận. Để mọi người trong công ty bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu nhất sẽ giành được chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi người đó sẽ quyết định tiếp ai làm vị trí gì. Cuối cùng, ông Hùng, người con trai thứ ba của bà cụ Thân, được nhiều phiếu nhất và tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất trong công ty, mặc cho sự phản đối của hai người chị em. Ông ta cũng quên bẵng chuyện con búp bê ma. Cho đến một ngày nọ, ông ta thấy cô con gái 8 tuổi của mình ôm ấp nó. Trong gia đình, cô bé Thư, con gái thứ hai của ông ta, là người được Hân yêu quý nhất, nên khi Hân qua đời, cô bé buồn lắm. Tuổi còn nhỏ nên đương nhiên cô bé không biết những mâu thuẫn và mưu đồ của người lớn. Cô chỉ biết rằng chị Hân đã không còn nữa, nên không có ai yêu thương chiều chuộng mình. Cả ngày chỉ thui thủi hết học chính lại học thêm. Sau khi bố lên chức, ông ta lại càng bận rộn hơn, không có nhiều thời gian để ý đến hai đứa con như trước. Một ngày đi học về, Thư lén đi lên phòng của bà nội. Thấy bà đã ôm chặt con búp bê thì thích thú mang nó về phòng mình. Cô bé không hề biết rằng con búp bê ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Vốn dĩ gia đình ông Hùng sống cùng bà cụ Thân trong căn biệt thự của đại gia đình. bà Oanh sau khi ly hôn cũng dọn về sống, lấy lý do là muốn ở gần chăm sóc mẹ, nhưng thực chất là muốn tranh giành tài sản. Bà Hường, người con út cũng không chịu thua, kéo chồng về ở để cạnh tranh với anh chị từng chút một. Ba người con, trước đây ông Quang còn sống không ai quan tâm đến bà cụ thân. Cả tháng trời có khi chỉ hỏi thăm mẹ được một câu rồi lại mạnh ai nấy sống. Chi phí thuê người giúp việc chăm sóc bà cụ là do gia đình ông Dần chi trả. Nhưng bây giờ thì ba người con đùn đẩy nhau. Ông Hùng tuy giữ vị trí cao nhất nhưng cũng không chịu trả phí thuê người giúp việc hàng tháng mà còn phân chia rõ ràng như sau. Tôi trả 6 tháng, hai chị em chia nhau ra trả 3 tháng, thế là tôi đỡ cho nhiều rồi đấy. Nhìn con gái ôm ấp cưng nựng con búp bê mà ông Hùng cau mày không hài lòng. Nghĩ đến những chuyện kỳ dị xảy ra xung quanh con búp bê đó, ông ta không khỏi rùng mình sờn gai ốc. Ông ta hỏi con gái. Ai cho con búp bê này? Con lấy ở chỗ bà nội. Cô bé Thư ngây thơ trả lời. Đưa đây cho bố. Để làm gì à? Đưa đây, con không được chơi thứ này. Ông Hùng nghiêm khắc nhìn con. Không, của con mà. Bé Thư nhất quyết không chịu đưa con búp bê cho bố. Con búp bê này có khuôn mặt rất giống chị Hân. Con rất yêu chị ấy. Không được nhắc đến tên của con bé đó. Đưa đi cho bố. Nói đến đây mà cô bé Thư cứ nhất định ôm chặt con búp bê, nên ông Hùng tức lắm, lao tới giằng ra khỏi tay con gái. Ông ta giằng mạnh đến nỗi con búp bê rơi xuống đất vỡ tan thành mấy mảnh. Thư thấy vậy thì òa khóc lên. Vỡ mất búp bê của con rồi, bắt đền bố đấy. Ông Hùng cũng chỉ tái mặt nhìn cảnh tượng con búp bê vỡ nằm dưới đất, rồi sau đó bình thường trở lại, nói với người giúp việc. Mau đi quét dọn đi, còn đứng chờ ở đó làm gì? Những mảnh vỡ của con búp bê được vứt vào thùng rác, không ai đoái hoài gì đến nó nữa. Căn nhà của gia đình Hân cũng đã có người mua, mọi dấu tích về cô gái đáng thương cùng bố mẹ cô ấy đã lùi về dĩ vãng của những người gọi là người thân trong gia đình. Một buổi tối nọ, cách ngày xảy ra chuyện con búp bê sứ bị vỡ khoảng 3 tháng, ông Hùng và hai người chị em của mình đã gặp những chuyện kỳ bí. Đầu tiên là ông Hùng, rồi sau đó là bà Oanh, người con gái ghê gớm của bà cụ thân. Từ sau khi ly hôn với chồng, hai đứa con cũng để cho chồng nuôi. Bà ta mặc sức cặp kè với hết người này đến người khác. Mọi người trong công ty đều có những lời đồn đại không hay về bà ta. Đúng là bỏ chồng rồi có khác, tự do yêu đương còn hơn cả gái chưa chồng. Thế mà bà ta cũng đòi quản lý công ty, có khi lại dâng công ty cho một gã đàn ông nào cũng nên. Bà Oanh biết hết những lời nói không hay về mình, bà ta tức lắm nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể đi qua lườm quýt và kiếm cớ trừ lương họ mà thôi. Sự điều hành hà khắc của ông Hùng và nhất là những quy định vô lý do bà Oanh đặt ra đã khiến cho công ty Thần Vũ mất đi nhiều nhân viên mẫn cán. Ông Hùng vì điều đó đã to tiếng với chị mình. Chị không có quyền làm như vậy. Tôi là chủ tịch, tôi có quyền quyết định. Nhưng tôi cũng có cổ phần. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Ai không chịu được thì nghỉ đi. Có tiền thuê đâu trả được người. Chị tưởng thuê được người tài là dễ lắm à? Đồ đàn bà nông cạn. Cậu bảo ai nông cạn? Cậu nói lại tôi nghe. Tôi nói chị đấy. Hai chị em cãi nhau không ai chịu ai, đến nỗi nhân viên phải vào giải hòa. Từ đó bà Oanh không dám lộng hành và cũng kiềm chế hơn, nhưng bà ta luôn tìm cách chống đối em trai mình. Bà ta cố gắng nghĩ ra cách để làm ông Hùng thân bại danh liệt, rồi sau đó sẽ nắm quyền điều hành công ty. Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng bà ta đã nghĩ ra một kế hoạch, thuê người quyến rũ ông Hùng. Ông Hùng có thói quen làm việc ở công ty đến tận đêm khuya, có khi còn không trở về nhà. Vợ ông ta nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ không đoan chính nên đã thuê người để theo dõi, nhưng không thấy gì bất thường. Ngay cả bản thân ông Hùng cũng không thể tin nổi tại sao mình lại không sa ngã, trong khi những người bạn đồng cấp ai nấy đều có bồ nhí và vợ bé ở bên ngoài. Có lẽ bây giờ là thời điểm thuận lợi cho việc đó chăng? Ông đã quá chán với bà vợ bằng tuổi, suốt ngày chỉ biết than phiền, thêm vào đó là sự tranh chấp với hai chị em gái. Trong công ty Thần Vũ, phụ nữ chiếm khoảng 40% tổng số nhân viên, nhưng nếu để lọt được vào mắt xanh của ông thì gần như không có ai. Có những đêm nằm bên cạnh vợ mà nhu cầu nảy sinh nhưng bà lại không thể đáp ứng. Hay có những buổi tối làm việc muộn ở công ty cô đơn như tối nay. Kể ra, nếu có một cô gái trẻ trung xinh đẹp để chút bầu tâm sự thì vẫn hay hơn. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Hùng. Ông đằng hắng. Vào đi. Cánh cửa hé mở. Vân, cô thư ký mới được tuyển vào tuần trước, nhẹ nhàng đi vào, đặt trước mặt Hùng một cốc cà phê nóng, ân cần hỏi han. Sao sếp làm việc muộn thế ạ? Dạo này công việc ở công ty nhiều quá. Tại sao cô vẫn còn ở đây? Bây giờ là 10 giờ rồi đấy. Dạ, em chưa thấy sếp về nên em chưa dám về ạ. Sếp làm việc muộn như thế này ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Tôi quen rồi, cô về đi. Lần sau cứ hết giờ hành chính thì về thôi, không cần ở lại chờ tôi đâu. Dạ, em mới vào. Em rất muốn được học hỏi thêm từ anh và những anh chị trong công ty. Em còn trẻ lại ít kinh nghiệm. Em sợ mình làm việc không tốt ạ. Cô có tinh thần học hỏi thế là tốt. Cố gắng lên, cô sẽ được thăng tiến lên vị trí cao hơn thôi. Dạ, em cũng rất mong điều đó. Em cảm ơn anh. Thôi, bây giờ tôi cũng đi về đây. Tôi đưa cô về nhé. Ông Hùng uống một hơi hết cốc cà phê rồi đứng dậy đi ra khỏi ghế, với tay lấy áo khoác và chỉ ra cửa. Đi thôi. Hai người đi cạnh nhau, Vân nhẹ nhàng khoác tay ông Hùng và thẽ thọt. Em thấy sợ quá, anh cho em khoác tay nhé. Ông Hùng không nói gì, hai người im lặng đi ra thang máy. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng choang khá lớn từ đâu vọng lại. Công ty Thần Vũ nằm trên tầng 2 và tầng 3 của một tòa nhà lớn ở đường Cầu Giấy. Giờ này cả tòa nhà gần như đã không còn ai, chỉ có ông Hùng và Vân mà thôi. Vậy thì tiếng động vừa rồi ở đâu ra? Chẳng lẽ có trộm? Ông Hùng đưa tay ra hiệu cho Vân im lặng, kéo cô vào một góc kín đáo rồi rút điện thoại ra gọi cho bảo vệ. Nhưng ông ta không nghe máy. Ông Hùng đứng nép sát người vào Vân để nghe ngóng quan sát, nhưng không thấy gì bất thường. Chẳng lẽ tiếng động vừa rồi là ảo giác? Đúng lúc đó, từ sau lưng hai người có tiếng bước chân vang lên, là tiếng giày cao gót của phụ nữ. Ông Hùng và Vân nhận định ngay điều đó. Cùng với tiếng bước chân là một tiếng động gì đó giống như đồ sành sứ bị vỡ vậy. Cả hai người quay lưng lại nhưng không thấy ai. Vân sợ xanh cả mắt, lắp bắp hỏi. Có ma sao anh? Không, mau đi thôi. Ông Hùng cố gắng phủ nhận điều Vân vừa nói ra rồi kéo tay cô đi thật nhanh. Trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của chính mình mà thôi, còn tuyệt nhiên không nghe thấy thêm một tiếng động bất thường nào nữa. Ông Hùng đưa Vân về đến tận nhà, cô ta gọi điện cho bà Oanh kể lại chuyện ma quái xảy ra, rồi cương quyết từ chối. Em không thể làm công việc chị giao được nữa đâu. Em sợ lắm. Bảo Anh đương nhiên không tin những lời Vân nói. Bà tỏ ra nghi ngờ cô không trung thực và muốn đòi nhiều tiền công hơn. Bà ta lạnh nhạt nói. Tùy cô, tôi không ép. Cô có thể rời khỏi công ty nếu muốn. Khi vào công ty, Vân đã nghe nói về sự mưu mô thâm hiểm của người đàn bà này. Bây giờ lại thêm chuyện kỳ dị xảy ra đêm nay, cô cũng không ngần ngại xin nghỉ việc. Bảo Anh đã đe dọa cô. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Đổi lại, cô không được nói với ai về chuyện này. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đêm hôm đó, Bảo Anh đang đi nghỉ mát cùng nhân tình ở ngoại thành Hà Nội. Nhân tình của bà ta vốn cũng đã có gia đình, nhưng vẫn cặp kè với bà ta để vừa có tiền, vừa có những giờ phút vui chơi. Sau khi đe dọa Vân, bà ta trở lại giường nằm với người đàn ông đang nằm chờ đợi. Bà ta đã cặp kè với người đàn ông này khá lâu rồi và tự tin rằng không một ai có thể biết chuyện này. Thế nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đêm hôm đó bà ta đã bị vợ của nhân tình đánh ghen một trận kinh hoàng. Kết quả là cơ thể của bà ta biến dạng đến mức không ai nhận ra được nữa. Bảo Anh không hiểu tại sao vợ của nhân tình có thể tìm ra được địa điểm nghỉ dưỡng vốn nằm sâu trong núi và đến đây đánh ghen. Nhưng về sau bà ta mới biết người phụ nữ ấy được một cô gái dẫn đường. Cô gái đó có một dung nhan rất xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại có những đường nét giống như bị rạch mặt, Trong một đêm nằm điều trị tại bệnh viện, Bảo Anh nằm mơ thấy Hân, cô cháu gái đã bị mình và ba người anh em trong gia đình lập mưu kế hãm hại. Hân nở một nụ cười quỷ dị trên gương mặt đầy những vết rạch, nói một câu đe dọa. Tôi sẽ giết hết các người. Vậy là Bảo Anh đã bị loại khỏi cuộc chiến tranh giành gia tài. Với một khuôn mặt khủng khiếp, bà ta còn không dám ra ngoài chứ đừng nói là xuất hiện trước đám đông để tranh chấp hay là điều hành công ty. Cả ngày bà ta chỉ ở trong căn phòng của mình trong căn biệt thự, xa lánh tất cả mọi người. Con ruột của bà Oanh vì ghê tởm mẹ nên không tới thăm bà ta. Gia đình ông Hùng và những người giúp việc trong nhà cũng không ai dám đến gần bà ta vì ghê sợ. Thế nhưng, cả ngày bà ta chỉ nói một câu duy nhất. Con búp bê sứ. Cô gái có khuôn mặt của búp bê. Hân đã trở về rồi. Tôi phải gọi cho ông Hùng, bảo nó phải cẩn thận. Người giúp việc rất chán nản trước những câu nói tối nghĩa, nhưng lại cứ phải chăm sóc cho bà ta. Mỗi lần Bảo Anh đòi gặp ông Hùng, người giúp việc giải thích cho bà ta không được thì đành phải gọi điện cho ông ta. Nhưng như vậy thì ông Hùng lại nổi giận. Tôi còn biết bao nhiêu việc mà chị cứ làm phiền tôi với bà điên đấy. Mẹ đẻ tôi còn không làm phiền tôi như thế. Để đấy, cuối tuần này tôi đưa bà ta đến trại thương điên. Ông Hùng cảm thấy việc giữ lại bà Oanh chỉ đem lại phiền phức, bèn gọi điện cho luật sư làm thủ tục chiếm đoạt hết số cổ phần của bà Oanh trong công ty, rồi đưa thẳng bà ta vào trại tâm thần. Cuộc đời bà Oanh như vậy là xong, bởi ai cũng nghĩ bà ta hóa điên sau khi bị đánh ghen. Lúc nào bà ta cũng nói: Hân, con búp bê bằng sứ, mày đã chết rồi mà. Mày làm hại tao. Cút đi. Nó đang đứng ở ngoài cửa sổ kìa. Mau đuổi nó đi. Sau bao nhiêu biến cố, bây giờ chỉ còn bà cụ Thân và gia đình ông Hùng sống trong căn biệt thự. Ông Hùng đã thâu tóm toàn bộ cổ phần của ông Dần và bà Oanh. Còn cổ phần của ông Quang thì bị bà Hường chiếm. Bà ta rất cần số cổ phần của bà cụ Thân để lật đổ anh trai mình. Nhưng không thể thuyết phục được bà cụ Thân để lại số cổ phần đó cho mình. Bà cụ chỉ cười nhạt. Sở dĩ tao còn nằm được trong nhà này vì tao còn có số cổ phần đó. Bây giờ cho một trong hai đứa mày thì không sớm hay muộn tao cũng bị đưa vào trại dưỡng lão. Hãy quên chuyện đó đi. Chúng bay là những kẻ bất hiếu, lòng lang dạ sói. Mày tưởng tao không nhìn thấu lòng dạ của mày khi mày tận tình chăm sóc tao hay sao? Bà Hường thấy không thể lay chuyển được mẹ đẻ thì đổi thái độ, ngay lập tức bỏ mặc không đoái hoài thăm nom gì người mẹ tội nghiệp của mình nữa. Bà ta cùng với chồng mưu tính hãm hại ông Hùng để ông ta phải thân bại danh liệt và vào tù, rồi từ đó chiếm đoạt công ty. Cách tốt nhất vẫn là sử dụng mỹ nhân kế, bà Hường nghĩ. Ông Hùng sau câu chuyện kỳ bí xảy ra thì Vân nghỉ việc. Ông ta bỗng cảm thấy trống trải. Ông ta đã từng có ý định cặp kè với Vân bởi cô là một người xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng tiếc là câu chuyện kỳ bí đã xảy ra ở công ty khiến cô ta một đi không trở lại. Trong buổi họp với các cấp trong công ty, ông ta chú ý đến Trình, thư ký mới của giám đốc bán hàng. Trình còn xinh đẹp hơn cả Vân, lại khéo léo thể hiện trình độ của mình trong cuộc họp nên đã lọt vào mắt xanh của người đàn ông mưu mô. Ban đầu Trinh còn tỏ ý ngại ngùng, nhưng về sau cô ta nhận những món quà đắt tiền của ông Hùng và lao vào cuộc phiêu lưu tình ái với ông ta. Trinh vốn dĩ chỉ là một cô gái làng chơi, nhưng lại được bà Hường huấn luyện kỹ càng, nên có thể quyến rũ được ông Hùng rất dễ dàng, và từ đó tìm ra những sai phạm trong kinh doanh của ông Hùng và báo lại cho vợ chồng bà Hường biết. Người đàn ông gian manh tên Hùng không hề biết ngày tàn của mình sắp đến nên vẫn cứ vui thú bên người tình. Một đêm trước ngày ông ta bị bắt, ông ta còn muốn ngủ lại nhà của Trinh, nhưng cô ta đuổi khéo bằng được và lấy lý do mình bị ốm. Cô ả nũng nịu: ngày mai chúng ta lại gặp lại, anh về đi, em không muốn mọi người dị nghị. Với lại ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty mà, hôm nay em mệt lắm, không làm chuyện đó được đâu. Thế nhưng, ông Hùng vẫn cương quyết đè Trinh ra để làm chuyện đó. Ôm lấy Trinh trong lòng, không thấy cô vùng vẫy, ông Hùng ra sức hôn hít lên làn da trắng mịn không tì vết của cô. Thế nhưng không hiểu sao, Làn da của Trinh bỗng trở nên lạnh toát như băng, trên đó lại xuất hiện thêm những vết nứt. Ông Hùng kinh ngạc đẩy cô ra thì thấy trước mắt mình là con búp bê của cô cháu gái tên Hân, chứ không phải là Trinh nữa. Con búp bê đang ngồi đó cách mấy centimet, mỉm cười nhìn ông ta bằng nụ cười ma quái. Thế rồi nó vỡ ra thành nhiều mảnh ngay trước mặt ông. Còn ông ta thì sau mấy phút ngẩn ngơ bần thần, tiến lại cầm một mảnh sứ đưa lên cổ. Máu đỏ chảy ướt đẫm cả ga giường trắng. Ông Hùng thoi thóp rồi tắt thở. Bỗng ông ta ngồi bật dậy, làm Trinh ngồi ngay cạnh cũng bị giật mình theo. Cô ta hỏi: Có chuyện gì thế anh? Không. Vừa nói ông Hùng vừa thở như vừa chạy một quãng đường dài. 11 giờ đêm rồi đấy, anh có về không hay ở lại? Về. Ông Hùng trả lời lạnh nhạt rồi ngồi dậy mặc quần áo. Giấc mơ vừa nãy đã khiến ông mất hết hứng thú ở bên cạnh Trinh, cô gái bằng tuổi Hân, người cháu gái đáng thương đã bị những người gọi là cô chốt ruột thịt hãm hại để tranh giành quyền lực. Hôm sau vừa đến công ty, ông Hùng được nhân viên thông báo công ty gặp một số vấn đề trong việc trả nợ tín dụng với các ngân hàng. Ông ta hỏi người nhân viên: Đã gọi cho Trinh chưa? Cô ta chịu trách nhiệm việc này mà. Dạ, không thấy cô ấy đâu ạ. Sao lại không thấy đâu? Cô ta đâu có xin nghỉ. Quả thật, ông ta không nhìn thấy Trinh đâu trong khắp công ty. Gọi điện thì không thấy cô nghe máy. Cảm thấy có điều bất ổn, ông ta đến nhà của Trinh tìm thì được chủ nhà thông báo rằng cô ta đã dọn đi sáng sớm nay rồi. Thất thểu trở về công ty, ông Hùng thấy công an chờ sẵn và đọc lệnh bắt. Thì ra Trinh không những gài bẫy ông ta trong các hợp đồng vay tín dụng của ngân hàng, mà còn lén thu thập bằng chứng ông ta trốn thuế để giao nộp cho công an. Ông ta không thể tin được mình đã bị Trinh bán đứng, nên cay cú lắm nhưng không thể làm gì được, chỉ còn cách tra tay vào còng số 8. Những người nhân viên của công ty Thân Vũ không khỏi bàng hoàng khi thấy chỉ trong thời gian ngắn mà công ty đổi chủ liên tục. Người thì chết, người thì bị công an bắt. Liệu tương lai của họ và công ty sẽ đi về đâu đây? Ông Hùng bị tạm giam chờ công an điều tra. Vợ con ông ta cũng bỏ mặc không tới thăm bố. Thậm chí bà vợ còn muốn ly hôn vì ông ta đã ngoại tình, lại còn có nguy cơ mất hết tiền tài và gia sản. Một tuần sau khi bị bắt, vợ chồng bà Hường tới thăm ông Hùng, nói với ông ta là họ có thể cứu ông ta ra khỏi tù ngục, nhưng đổi lại ông ta phải giao lại hết toàn bộ cổ phần cho bà Hường để bà ta lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Hùng không chịu, nhưng về sau nghe người em rể nói ông ta có thể ngồi tù đến 15-20 năm do những tội lỗi mà mình gây ra, thì ông Hùng mới sợ xanh mặt và đành giao lại hết toàn bộ tài sản cổ phần cho em gái. Vậy là từ một người đang nắm giữ một vị trí quan trọng trong công ty, bỗng nhiên mất hết tất cả, gia đình tan vỡ, đã vậy còn vướng vào vòng lao lý. Ông Hùng cay đắng lắm, nhưng tuyệt nhiên không biết chuyện Trinh là người do bà Hường cài vào để hãm hại ông ta. Trở về nhà sau cả tháng trời ngồi trong trại giam, ông ta như trở thành một con người khác hẳn. Ông ta thường xuyên qua thăm hỏi bà cụ thân, khóc lóc kể về những nỗi khổ của mình và van xin bà cụ giúp đỡ. Bà cụ thân tuy thương con, nhưng bà hiểu rõ tâm địa của ông ta nên nhất định không giúp đỡ. Bà cụ đã không còn ai thật sự yêu thương mình ở bên cạnh. Nếu bây giờ cho ông Hùng nốt số cổ phần của mình trong công ty, thì có khi ngày mai bà bị bứt ra đường, chứ chưa chắc đã được đưa vào trại dưỡng lão. Trong tay bà cụ vẫn nắm chặt mảnh sứ từ con búp bê có khuôn mặt của Hân. Bà cảm nhận được rằng ngày mình rời khỏi cõi tạm này không còn xa nữa. Không được mẹ giúp đỡ, ông Hùng tối ngày chìm trong bia rượu, không tha thiết gì cuộc sống nữa. Ông ta trở thành một kẻ tệ bạc, đến mức những người quen nhìn thấy còn không nhận ra một vị đại gia lẫy lừng ngày nào. Ông ta cũng bị bà Hường cấm cửa không cho đến công ty, nên bảo vệ cứ thấy bóng dáng ông Hùng là đuổi không chút thương xót. Một ngày nọ, trở về nhà sau một buổi nhậu nhẹt, ông Hùng đi vào phòng mẹ thì nghe thấy tiếng của bà Hường trong đó. Mẹ à, mẹ đã không giúp đỡ con. Con đã rất hận mẹ, nhưng con đã tự vươn lên bằng chính bản thân mình. Con đã dùng thủ đoạn với chính anh trai, cài người vào công ty để lừa anh ấy, khiến anh ấy vướng vào vòng lao lý rồi ép buộc anh ấy giao lại toàn bộ cổ phần cho mình. Còn mẹ, mẹ cứ giữ lấy số cổ phần đó đi. Sau này mẹ mất thì số cổ phần đó nghiễm nhiên thuộc về con. Nghe bà Hưởng nói mà bà cụ Thân giận dữ lắm, tay nắm chặt lấy mảnh sứ đến nỗi chảy máu đầm đìa. Bà Hưởng thấy vậy thì nói: "Ôi trời, mẹ không nên tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe như thế này. Mẹ nên bình tĩnh và an hưởng tuổi già trong phú quý đi. Không phải ai ở tuổi mẹ cũng có điều kiện mà ăn yến uống sâm như vậy đâu. Số cổ phần đó đủ mua mấy căn biệt thự như thế này. Hay là mẹ có muốn vào trại dưỡng lão không? Để con liên hệ đưa mẹ vào đó. Ở trong đó có nhiều người già như mẹ, mẹ sẽ không thấy cô đơn đâu." Nói xong, bà Hưởng quay lưng rời khỏi căn phòng tối tăm của bà cụ Thân. Bà ta đã quyết định sẽ đưa mẹ vào trại dưỡng lão, rồi sau đó tìm cách đuổi ông Hùng ra khỏi căn biệt thự này để chiếm đoạt nó. Bà ta vừa ra ngoài thì thấy ông Hùng đang đứng ngay bên ngoài và nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Ông ta gằn lên từng tiếng: "Thì ra mày đã hại tao. Thảo nào tao đã nghi ngờ rồi. Đồ khốn nạn." "Bây giờ anh mới biết à? Tôi không ngờ anh kém thông minh đến thế. Anh đã biết thì tôi không giấu nữa. Chính tôi là người đã cài con Trinh vào công ty để hãm hại anh đấy. Nó làm theo lời tôi sai bảo đấy. Đồ ngu." Nghe những lời bà Hưởng nói, ông Hùng không kiềm chế được mà lao vào tấn công bà ta. Bà ta thấy anh trai mình hung dữ như vậy thì hốt hoảng kêu cứu. Nhưng người giúp việc đã bị ông Hùng cho nghỉ hết sau khi ông ta gặp biến cố. Chỉ giữ lại một người để chăm sóc bà cụ Thân, mà người đó lại còn đi ra ngoài nên không còn ai đến giúp bà ta nữa. Hai anh em giằng co ở ngay trên cầu thang. Bà Hưởng yếu sức hơn nên trong lúc vật lộn đã bị ngã xuống trên cầu thang chết ngay tại chỗ. Ông Hùng dường như lúc đó mới lấy lại bình tĩnh, nhìn em gái mình nằm dưới chân cầu thang, đầu chảy đầy máu thì mới vội chạy xuống, nhưng bà Hưởng đã tắt thở rồi. Đúng lúc ấy người giúp việc trở về, thấy cảnh tượng đó thì hoảng sợ lắm, cũng bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông Hùng như hóa điên trước chuyện mình gây ra nên cũng bỏ đi lang thang. Cuối cùng, ông ta bị đưa vào trại tâm thần giống bà Oanh. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu nhưng lại không phải lúc nào cũng nhận ra nhau. Bà Oanh thì lúc nào cũng nhìn thấy Hân, còn ông Hùng thì nhìn thấy bà Hường về đòi mạng. Tất nhiên, bà ta không đi một mình mà đi cùng Hân. Cả hai có bộ dạng rất đáng sợ, giống như quỷ sứ từ địa ngục vậy. Đức biết mọi chuyện xảy ra ở công ty Thân Vũ nhưng anh không quan tâm, chỉ hàng ngày chú ý đến công việc của mình mà thôi. Còn búp bê làm theo khuôn mặt của Hân bị vỡ đã được anh mang về, dùng keo gắn lại và để ở một góc. Một đêm nọ, anh nằm mơ thấy Hân trở về, van xin anh mang con búp bê của cô về cho bà nội mình. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại những 3 lần, Đức đành mang đến căn biệt thự hoang tàn của gia đình Hân. Sau khi bà Hường mất, căn biệt thự ấy bị người ta đồn thổi là có ma nên không ai dám lui tới. Chỉ còn bà cụ Thân và một người giúp việc trung thành ở mà thôi. Từ xa, anh đã nhìn thấy bà cụ Thân ngồi trên xe lăn, mắt nhìn xa xăm như trông ngóng những người thân của mình. Bà cụ không thể ngờ gia đình của mình tan vỡ chỉ vì lòng tham của các con bà. Công ty của gia đình đã được bán cho một đại gia khác, đổi lấy một số tiền lớn và tặng cho cô nhi viện để gieo phúc báo và quên hết đi mọi đau thương từng xảy ra. Đức đi vào căn biệt thự không chút sợ hãi, tới gặp bà cụ Thân và giúp bà gắn mảnh vỡ bà cụ đang giữ vào con búp bê. Sau mấy câu hỏi thăm, anh trở về nhà mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ Hân muốn được ở bên cạnh bà nội mình chứ không phải bất cứ ai. Đêm hôm ấy, Đức mơ thấy Hân với khuôn mặt hạnh phúc. Cô cảm ơn anh đã giúp đỡ mình rồi biến mất. Từ đó, Đức không bao giờ mơ thấy Hân nữa. Một tuần sau, Đức nghe tin bà cụ Thân qua đời, dù trước đó bà cụ đã có những chuyển biến tích cực. Người ta đưa bà cụ đi hỏa táng và con búp bê cũng được chôn theo. Căn biệt thự bị bỏ hoang, nhưng thi thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng cười nói của rất nhiều người, hoặc nhìn thấy bóng hình một cô gái lướt qua các khung cửa sổ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Thùy Dương. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, cũng của tác giả Thùy Dương, tạm đặt tên là Chở Ma. Mời quý vị cùng đón nghe. Hôm nay là một ngày tồi tệ với Nghĩa. Vừa đến công ty thì nhận được quyết định sa thải của giám đốc. Trên đường trở về nhà thì xe máy của anh lại cán phải đinh, nên anh đành lủi thủi dắt bộ về nhà dưới cái nắng 40 độ C của mùa hè Hà Nội. Quãng đường từ nhà anh đến công ty dài 10 km, nhưng lại không có bất cứ hàng sửa xe nào, khiến nỗi vất vả của Nghĩa tăng thêm bội phần. Khi trở về nhà, cả cơ thể Nghĩa ướt đẫm mồ hôi. Anh cảm tưởng như mình đã có thể gục ngã trên đường bất cứ lúc nào. Chuyện bị sa thải, Nghĩa đã có thể cảm nhận được từ tuần trước. Nhưng anh không nghĩ rằng chỉ vì một lỗi nhỏ mà giám đốc lại không cho anh cơ hội sửa sai. Cũng có người nói với Nghĩa rằng giám đốc cần đuổi một số người để thay vào đó là những con ông cháu cha. Nên cái lỗi nghỉ phép quá số ngày quy định của Nghĩa chỉ là một lý do ông ta đưa ra để hợp thức hóa chuyện sa thải anh mà thôi. Nghĩa cười nhạt chua chát trước sự bất công của cuộc đời, của xã hội và của lòng người. Từ ngày mai, Nghĩa sẽ phải vất vả chạy đôn chạy đáo đi tìm công việc mới. Anh không muốn bố mẹ anh biết chuyện, họ sẽ rất lo lắng cho anh. Còn Hoa, người yêu của anh nữa, hai người đã yêu nhau 5 năm nay rồi. Cuối năm nay nếu không có gì thay đổi họ sẽ làm đám cưới. Nhưng bây giờ anh đang thất nghiệp như thế này thì... Nghĩa không dám nghĩ đến những chuyện sẽ xảy đến nữa. Trước mắt anh là những gánh nặng về tiền bạc. Anh phải nhanh chóng tìm được một công việc để vượt qua những khó khăn trước mắt đã. Còn về lâu về dài anh sẽ tính đến sau. Nghĩa lạc quan, bao nhiêu khó khăn anh còn vượt qua được thì chuyện còn con này đâu có là gì. Vậy là hàng ngày sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ, việc đầu tiên Nghĩa làm là vào các trang hội nhóm tuyển dụng để tìm công việc. Anh cũng rải hồ sơ ở khắp các công ty, những mong tìm được một cơ hội mới. Nhưng thời buổi đất chật người đông, Nghĩa tham dự đến cả chục buổi phỏng vấn, nhưng thứ anh nhận được chỉ là một câu hứa hẹn: chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, tình hình bế tắc vẫn dậm chân tại chỗ, khiến Nghĩa cảm thấy chán nản. Số tiền anh tiết kiệm được cũng ngày một vơi dần. Nghĩa đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tạm thời đi làm nhân viên giao hàng của các dịch vụ như MyGo, GNN để sống qua ngày. Trở thành một nhân viên shipper không có gì khó khăn với Nghĩa. Tuy xuất thân tỉnh lẻ, nhưng anh đã thông thuộc gần hết các đường phố ở Hà Nội. Một số người bạn của anh khi biết được chuyện này thì tỏ ra chê trách, nhạo báng. Tốt nghiệp đại học loại giỏi mà phải đi làm xe ôm với lại giao hàng à? Trò đáng đời, ai bảo ngày trước nó kiêu ngạo cho lắm vào. Này, hôm nào qua nhà nó xem đi. Nghĩa không mảy may bận tâm đến những lời chê xíu ấy. Với anh, công việc này không có gì đáng xấu hổ và nó cũng mang lại cho anh thu nhập trong những ngày chờ việc mới. Nhưng cay đắng thay, sau khi Nghĩa mất việc được một tháng thì cũng là lúc Hoa, người yêu của anh, phản bội anh và quan hệ với người khác. Đó là lúc giao thức ăn đến khách sạn Metropole trong lúc chờ khách xuống hàng lấy đồ. Nghĩa nhìn thấy từ trên một chiếc ô tô đen sang trọng, Hoa tay trong tay với một người đàn ông khác bước xuống và đi thẳng vào khách sạn. Nghĩa cất tiếng gọi người yêu, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng anh tan nát và đau đớn. Nhìn thấy người yêu, Hoa bối rối quay lưng đi, không dám nhìn lâu dáng vẻ thảm thương của anh, vì sợ người đàn ông kia chê cười. Ngay sau đó, Nghĩa nhận được tin nhắn của Hoa chỉ cụt lụt 4 chữ: mình chia tay đi. Anh không nhắn tin lại, cố nén nỗi đau trong tim, quên đi người phụ nữ bội bạc. Anh nhất định phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền để cho những kẻ đã chà đạp anh trắng mắt ra, Nghĩa thầm nhủ. Một buổi tối nọ khi đã giao xong hết các đơn hàng, trên đường trở về nhà thì Nghĩa vô tình bắt gặp một cô gái đứng bên vệ đường đang đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Anh đã toan đi qua, nhưng không hiểu sao Nghĩa lại ghé vào chỗ cô ta đang đứng. Quan sát cô gái từ đầu đến chân, Nghĩa lên tiếng. Cô cần đi đâu? Tôi muốn về số 61A đường bờ sông Kim Đồng. Anh hãy chở tôi về nhà với. Cô lên xe đi, Tuy không phải xe ôm công nghệ, nhưng Nghĩa vẫn đồng ý chở cô ta. Quãng đường tới nhà cô gái không xa, Nghĩa gợi chuyện để tạo cảm giác thân thiện. Cô đi đâu mà về muộn vậy? Tôi có việc. Đêm tối mà cô đi một mình như thế, dễ bị kẻ xấu hãm hại lắm. Lần sau cô nên rủ bạn bè đi cùng nếu mà về muộn như thế. Đáp lại lời khuyên của Nghĩa chỉ là sự im lặng từ cô gái kia. Trong đầu anh chỉ nghĩ cô gái là người dè dặt và cô ta thật may mắn khi gặp được anh, một người đàn ông tốt bụng, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi chỉ còn tầm chục mét là đến nhà, cô gái bỗng nói với Nghĩa. Dừng lại ở đây được rồi, tôi sẽ tự đi bộ về. Sao cô không để tôi đưa cô về tận nơi? Dù sao cũng sắp tới rồi mà. Anh cứ để tôi xuống. Vừa nói cô gái vừa kiên quyết bước xuống xe, đứng ra cạnh Nghĩa và đưa tiền ra trả anh. Cầm tờ 100.000 cô gái đưa, Nghĩa toàn rút ví ra để trả lại tiền thừa, thì ngọn đèn đường ngay trên đầu anh đã vụt tắt. Con đường này vốn chưa có nhiều người biết đến, nên đèn được lắp đặt rất thưa thớt. Lại thêm bầu trời đêm nay tối om không có ánh trăng, nên Nghĩa loay hoay một lúc mới lấy được tiền thừa để trả cho cô gái. Nhưng khi điện thoại của anh vừa bật được đèn pin lên, thì cô gái đã bỏ đi từ lúc nào. Anh không khỏi kinh ngạc trước sự biến mất nhanh chóng của cô gái, lẩm bẩm một mình. Ủa, lạ thật, cô ta đi đâu mà nhanh thế nhở? Đèn đường lại bật sáng như cũ, Nghĩa đi tới địa chỉ một cô gái nói để đưa lại số tiền thừa. Nhưng kỳ lạ thay, Nghĩa đi mãi mà không tìm thấy số nhà 61A mà cô gái đã nói. Đúng lúc ấy, một người đi tập thể dục ngang qua, Nghĩa bèn giữ tay người đó lại để hỏi, thì người đó cũng đưa ra phủ nhận về số nhà 61A. Ngày trước thì trên đường này có số nhà đó, nhưng bây giờ thì nhà nước xây dựng lại và số nhà đó bị bỏ rồi. Giờ chỉ còn các số nhà 61, 63, 65, vân vân thôi. Cậu cần tìm ai? Dạ, cháu cần tìm một cô gái. Cô ấy đi xe ôm của cháu trả tiền nhưng không lấy tiền thừa mà bỏ đi đâu ấy. Chắc cô ấy về nhà rồi. Nhưng... Vậy à, thế thì để tôi nhớ lại xem nào. Người đàn ông trung niên đứng im một lúc ngẫm nghĩ. À, tôi nhớ ra rồi. Số nhà 61A ngày trước bây giờ chuyển thành số nhà 59. Cậu thử ra đó hỏi xem. Ở trên kia kìa. Vừa nói người đàn ông vừa chỉ. Thật ra tôi cũng mới chuyển đến đây không lâu. À, nghe hàng xóm nói vậy thôi, chứ tôi cũng không rõ lắm. Vâng, cháu cảm ơn chú. Nghĩa vội quay xe đi lên số nhà 59, theo như lời người đàn ông chỉ. Là một cửa hàng bán đồ tạp hóa. Bên trong quầy tính tiền là một người phụ nữ có gương mặt sắc sảo ghê gớm đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó, quát tháo khiến Nghĩa giật mình. Liếc mắt thấy Nghĩa bước vào, người đàn bà cười giả tạo, gật gật đầu. Chú cần mua gì thì cứ mua đi. Nghĩa chọn đại một phong kẹo cao su rồi đưa tiền cho bà chủ quán. Bà ta cầm tiền xong, cất nhanh vào ngăn kéo rồi tiếp tục nói chuyện. Nhận thấy Nghĩa vẫn đứng đó, người đàn bà ngạc nhiên lắm, bèn nói. Có chuyện gì thế chú? Cô ơi, có phải nhà mình trước đây là số 61A không ạ? Người đàn bà ngập ngừng. Có chuyện gì thế chú? Dạ, vừa nãy cháu có chở một cô gái và cô ta yêu cầu cháu đưa về đây. Cô ấy trả cháu 100.000 nhưng không lấy tiền thừa và bỏ đi rất nhanh. Cháu không thể cầm tiền thừa của cô ấy được nên đã hỏi một người đi đường thì được chú ấy chỉ vào đây. Có phải đó là con gái của cô không ạ? Không, chú nhầm rồi. Nhà tôi thì làm gì có con gái. Chắc cô ta chỉ nhầm cho chú đấy. Thế hả? Thật kỳ lạ. Nghĩa không tin nổi vào tai mình. Làm gì có người nào lại đưa nhầm địa chỉ cơ chứ nhỉ? Nghĩa cầm số tiền thừa đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, mà trong lòng không khỏi phân vân. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Cô gái đó là ai mà lại nói ra địa chỉ cũ để yêu cầu anh đưa về? Nghĩa không bao giờ tin vào những câu chuyện ma quỷ, nên anh đi thẳng một mạch về nhà, không suy nghĩ gì về cô gái và số tiền thừa nữa. Trên đời này có những người thật kỳ lạ. Nghĩa ơi! Nghĩa! Tiếng gọi của người hàng xóm đánh thức anh khi mới 6 giờ. Nghĩa vẫn ngái ngủ, với chiếc gối che lên mặt quay vào trong tường ngủ tiếp. Nhưng người hàng xóm vô duyên vẫn tiếp tục làm phiền. Nghĩa ơi, dậy anh nhờ tí. Nghĩa ơi, Nghĩa. Nghe thấy thế, Nghĩa nhăn nhó cố ngồi dậy, lững thững đi ra mở cửa rồi hỏi. Có chuyện gì thế anh? Xin lỗi em, xe anh bị hỏng mà trong túi còn đúng có 100.000. Em có 200 không cho anh vay tạm rồi ngày mai lĩnh lương anh trả. Đợi em chút. Nghĩa nói rồi quay vào trong lấy ví đưa tiền cho người hàng xóm. Trong ví anh lúc này cũng chỉ còn chưa đến 500.000. Cảm ơn em nhé, ngày mai anh sẽ trả lại. Người hàng xóm cảm ơn rối rít rồi đi thật nhanh, để lại sau lưng tiếng ngáp dài của Nghĩa. Nghĩa cũng không ngủ nữa mà thức dậy luôn để còn tìm việc làm và bắt đầu công việc shipper như thường lệ. Nghĩa đã quen dần với công việc này nên anh không thấy khó khăn như lúc mới làm nữa. Đến đơn hàng thứ 5, thấy khách đưa số tiền lớn, Nghĩa không biết lấy đâu ra tiền thừa để trả lại. Anh lục hết túi áo, túi quần nhưng chỉ tìm thấy tờ tiền 100.000 hôm qua cô gái lạ mặt trả. Nhưng bây giờ nó lại hóa thành tiền âm phủ. Đêm qua có lẽ do đứng trong bóng tối nên Nghĩa không nhìn ra đó là tiền âm. Giờ đây anh hoang mang cực độ. Khách hàng của anh cũng hoang mang không kém, hết nhìn anh shipper lại nhìn tờ tiền anh ta đang cầm trong tay. Cô ta nghĩ, anh chàng này thật kỳ lạ, cũng may đây là ban ngày, chứ nếu là buổi tối thì chắc mình sẽ sợ chết mất. Biết Nghĩa không có tiền thừa để trả lại, cô ta nói. Thôi, anh chờ tôi đi đổi tiền nhé. Vâng, cảm ơn cô. May quá cô chịu khó đi đổi giúp tôi nhé. Cô thông cảm, hôm nay tôi có nhiều đơn phải trả lại tiền thừa nên... Đi cả ngày về mệt mỏi, tuy rất muốn về nhà luôn, nhưng Nghĩa không thể không tìm lại cô gái hôm qua. Cô ta có điều gì đó thật bất thường. Tại sao lại yêu cầu anh đưa về một địa chỉ cũ, đã thế lại còn trêu đùa anh bằng cách đưa tiền âm phủ. Nghĩa đi qua chỗ cô gái đứng hôm qua, nhưng không thấy cô ta đứng đó nữa. Anh lại đến con đường hôm qua cô ta đã nói, vừa đi vừa nhớ mắt tìm, rồi hỏi thêm mấy người đi đường. Nhưng người thì nói không biết, người thì xác quyết số nhà 61A chính là số nhà 59 bây giờ. Anh bị một phen muối mặt khi hỏi lại bà chủ quán tạp hóa và bị bà ta xua đuổi. Cái cậu này hay nhỉ? Tôi đã bảo nhà tôi không có con gái mà. Cậu đi đi, cho tôi còn buôn bán. Có chuyện gì thế mẹ? Tiếng một người con trai vang lên sau lưng của bà chủ cửa hàng tạp hóa. Không có gì đâu con chưa ngủ à? Nghĩa nhìn thật nhanh người con trai của bà chủ quán, có vẻ bà ta đã nói sự thật. Căn nhà này có 2 tầng, tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 là chỗ ở của cả gia đình. Nếu xét theo diện tích tầng 1 thì tầng 2 không có quá nhiều không gian cho 4 người lớn. Bà chủ quán không đoái hoài gì đến Nghĩa nữa, xua tay đuổi khéo con trai lên tầng rồi đon đả bán hàng cho người khách đang đi vào cửa hàng. Nghĩa cũng nhận thấy sự vô duyên của mình nếu cứ tiếp tục đứng đây nên anh đành đi về. Dù trong lòng rất muốn tìm hiểu về cô gái lạ, nhưng anh không có cách nào để tìm ra sự thật. Trong lòng anh chàng 20 năm tuổi giờ chỉ có một câu hỏi. Chẳng lẽ mình chiêm bao hay là mình đã gặp thứ đó? Câu chuyện anh chàng shipper trả tiền thừa cho khách bằng tiền âm phủ đã được cô khách hàng chia sẻ lên trang cá nhân và nhận được hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ. Phần lớn mọi người tỏ ra không tin câu chuyện đó. Tuy tên công ty Nghĩa đã được làm công khai, thậm chí còn có cả hình ảnh đã được anh đeo khẩu trang, nhưng người ta vẫn hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, nhất là người chia sẻ lại làm công việc kinh doanh online nữa. Nghĩa cũng không buồn đoái hoài gì đến chuyện đó vì nó không gây ảnh hưởng nhiều cho anh. Trong đầu óc Nghĩa bây giờ chỉ xoay vần về cô gái lạ mặt tối hôm qua. Vốn là một kẻ cứng đầu, không bao giờ tin vào tâm linh, nhưng lúc này dù không muốn, Nghĩa cũng lờ mờ thừa nhận cô gái đó là ma. Nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại tìm đến anh để trêu chọc. Nghĩa đã từng nghe bà nội của anh nói về những hồn ma bóng quỷ. Họ chỉ xuất hiện khi còn nhiều nỗi oan ức, và nhất là nếu bị hãm hại thì sẽ quanh quẩn bên hung thủ cho đến khi nỗi niềm oan ức của mình được hóa giải. Nếu là như thế thì lại càng không có lý do gì để hồn ma cô gái đó ám ảnh anh. Bởi từ xưa tới nay, Nghĩa là một người lương thiện. Anh còn chưa bao giờ đánh một con chó con mèo, chứ đừng nói là giết người. Nghĩa tự hỏi mình nên giải quyết chuyện này như thế nào, mặc kệ nó hay điều tra cho ra lẽ. Những ngày sau, những cuộc phỏng vấn và công việc quấn đi những lăn tăn của Nghĩa về cô gái lạ kỳ bí đó. Anh cũng không thấy có chuyện gì xảy ra với mình nữa, nên cũng quên đi những điều định làm. Anh đã định sẽ gọi điện hỏi bà nội về tâm linh, nhưng cũng không nhớ vì quá bận rộn. Một buổi tối nọ, Nghĩa trở về nhà trọ khi cả cơ thể đã rũ rượi, thì bất ngờ bị một người thanh niên chặn lại. Chào anh Nghĩa, tôi đợi anh ở đây cũng lâu rồi đấy. Anh là ai? Tôi không quen biết anh, nhưng sao anh lại biết tên tôi? Nghĩa tỏ ra bất ngờ vì một người anh chưa gặp bao giờ, hay ít nhất là từng gặp rồi nhưng cũng không nhớ. Nhưng tại sao người đó lại biết tên anh? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy. Anh đã từng đến nhà tôi 2 lần để tìm một cô gái lạ mặt, nhưng bị mẹ tôi phủ nhận. Tôi là con trai bà ấy đây. À, tôi nhớ ra anh rồi. Tại sao anh biết tôi ở đây? Chuyện dài lắm. Bây giờ anh có bận gì không? Nếu không thì tôi muốn mời anh đi uống cà phê với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh về cô gái lạ mà anh từng gặp. Có thể tôi cũng đã gặp cô ta rồi, nhưng là trong mơ. Nghe nhắc đến tên cô gái lạ mặt, Nghĩa đồng ý nói chuyện với người đàn ông này ngay. Anh cũng có những băn khoăn nhất định trong lòng về cô ta. Nhưng từ sau khi anh phát hiện ra tờ tiền âm phủ trong túi quần và muốn tìm kiếm cô ta thì không bao giờ có thể tìm thấy nữa. Giờ đây có người liên quan đến cô gái đó mà lại còn ở số nhà 59 thì còn gì hay hơn nữa. Anh nói anh gặp cô ta trong mơ. Thế là thế nào? Tại sao anh lại tìm được tôi? Mà anh tên là gì? Tôi là Vĩnh, năm nay 25 tuổi. Để tôi kể cho anh nghe về chuyện tôi đã mơ thấy cô ta đã. Thật ra sau lần tôi gặp anh ở nhà mình, tôi cũng không quan tâm đến lý do tại sao anh lại đến nhà tôi hỏi về một người con gái. Quả thật tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ tôi, nên trong nhà tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có một cô gái nào cả. Nhưng ngay đêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh đã mơ thấy gì? Trầm ngâm một hồi rồi anh ta nói: tôi mơ thấy một cô gái đến trước cửa nhà tôi, dáng vẻ rất chân chất, cách ăn mặc có vẻ như là cô ta xuất thân ở nông thôn chứ không phải thành phố. Nhưng trong giấc mơ của tôi thì căn nhà của gia đình chúng tôi chưa ra mặt đường như bây giờ đâu. Vậy sao? À, hình như trước đây khu phố nhà anh chưa được giải tỏa nên bị bao bọc bởi con sông Tô Lịch với nhiều cây cối hoang sơ. Tôi đọc trên báo nên biết. Anh kể tiếp đi. Vâng, đúng như anh nói. Con đường nhà tôi cách đây tầm 10 năm vẫn là đường sông nên rất hoang vu. Nhà cửa cũng chưa san sát như bây giờ. Nhưng lúc đó gia đình tôi chưa chuyển đến. Phải mãi 5 năm sau chúng tôi mới mua nhà và dọn tới. Vậy à? Vậy có khi nào cô gái đó là người quen của chủ cũ và cô ta gặp điều gì đó oan khuất chăng? Theo trí nhớ của tôi thì chủ cũ của căn nhà đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta có một con trai và một con gái. Cả hai đều đã trưởng thành, nhưng cả gia đình ông ta đã dọn sang nước ngoài ngay sau khi bán nhà cho chúng tôi rồi. Thế bố mẹ anh có thông tin gì của ông ta không? Hay mọi người trong khu phố có ai biết thông tin của họ không? Không, rất tiếc là không một ai biết về gia đình đó. Mọi người nói gia đình đó sống rất kín tiếng, không mấy khi giao du với người ngoài. Vậy lúc gặp họ, anh có thấy cô gái nào giống như anh đã miêu tả không? Không, tôi thấy cả gia đình 4 người nhưng lại không có cô gái nào giống như cô ta cả. Rồi sao nữa? Anh kể tiếp giấc mơ của anh đi. Tôi thấy cô ta làm giúp việc cho gia đình 4 người đó. Cô ta làm việc khá chăm chỉ nên rất được lòng những người trong gia đình đó. Bà chủ nhà còn cho cô ta tiền và quần áo đẹp mỗi lần cô ta về quê nữa. Nhưng điều kinh hoàng tôi mơ thấy đó là tôi thấy cô ta bị sát hại rất dã man. Cơ thể cô ta bị đâm đến hàng chục nhát dao, máu chảy ướt đẫm cả bộ váy cô ta mặc. Thế anh có thấy ai đã đâm cô ta không? Có chứ. Tôi thấy ông chủ nhà cầm một con dao bén ngót, nét mặt ông ta giận dữ. Ông ta vừa giết người vừa nguyền rủa: mày chết đi, chết đi. Đúng lúc ấy điện trong quán cà phê phụt tắt, tiếng người nhốn nháo vì sự cố, tiếng chủ quán sai nhân viên đi kiểm tra lại cầu dao. Nghĩa không lấy gì làm hoảng hốt trước điều này, nhưng vô tình quay ra cửa. Anh nhìn thấy bóng dáng cô gái kỳ lạ hôm trước yêu cầu anh đưa về. Cô ta đứng nhìn chằm chằm về phía hai người đang ngồi. Nghĩa vội nói với Vĩnh: "Cô ta kìa, ngay đằng sau lưng anh ấy." "Thật sao? Chúng ta mau giữ cô ta lại." Vĩnh ngay lập tức đứng lên. Nghĩa lao nhanh như một cơn gió ra khỏi hàng cà phê, nhưng cô gái đó đã biến mất từ lúc nào. Đến lúc này thì Nghĩa đã chắc chắn 100% cô ta là ma. Vĩnh chạy theo Nghĩa, tất nhiên không thể nhìn thấy cô ta, bèn hỏi: "Cô ta đâu?" Nghĩa lắc đầu thay cho câu trả lời. Vĩnh nói tiếp: "Vậy chắc chắn cô ta không phải là người rồi. Trong mơ anh thấy khuôn mặt của cô ta như thế nào?" Bầu bĩnh nhưng rất thu hút. Cô ta có một mái tóc dài đến eo. "Vậy là cô gái chúng ta gặp và mơ thấy cùng là một người. Thôi, chúng ta quay lại quán cà phê nói chuyện tiếp nhé. Hay là để hôm khác, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi." "Không sao, anh cứ kể tiếp cho tôi nghe. Tôi rất quan tâm đến chuyện của cô gái đó. Tại sao anh lại tìm được tôi vậy?" "Không có gì khó cả. Tôi đọc được status của một cô gái kể về anh. Nhân viên giao hàng nào đó dùng tiền âm phủ để trả lại tiền thừa cho khách. Ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm đến câu chuyện đó. Nhưng ngay sau khi mơ thấy giấc mơ đó thì tôi đã liên hệ với cô ta. Cô ta nói không được tự tiện đưa ảnh người khác lên Facebook nếu không có sự đồng ý của chủ nhân bức ảnh, nên đành phải che mặt anh. Tôi đã mất 1 triệu đồng để mua lại tấm ảnh Full HD của anh đấy. Sau đó thì tôi nhờ thám tử thôi." "Anh làm công việc này lâu chưa?" "Tôi mới làm công việc này được 1 tháng thôi. Tình thế ép buộc nên tôi làm công việc này để sống qua ngày trong thời gian tìm việc khác." "À, vậy sao? Thế trước đây anh làm việc gì?" "Tôi là một nhân viên marketing. Mất việc, người yêu cũng bỏ. Giờ thì dính vào một u hồn sảnh nữ." Nghĩa nói trong sự chán nản. "Cuộc đời là một chuỗi những sự may rủi liên tiếp nhau mà. Nhờ có cô gái đó mà tôi và anh quen biết nhau. Tôi rất hy vọng được làm bạn của anh." "Tôi cũng vậy. Thôi muộn rồi, tôi phải về đây. Hẹn anh khi khác nhé." "Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Số điện thoại của tôi là 0987. Anh nháy vào máy tôi để tôi lưu lại số nhé. Nếu tôi tìm lại được thông tin gì về chủ cũ của căn nhà thì tôi sẽ báo cho anh." "Vâng, cảm ơn anh." Nghĩa Toàn rút ví ra thanh toán thì Vĩnh đã nói: "Thôi, tôi trả rồi. Anh về đi." Trong lòng Nghĩa lúc này lại tràn đầy sự băn khoăn và hoài nghi về cô gái nọ. Anh không thể hiểu được lý do tại sao cô ta lại đến tìm những người không liên quan gì như anh và Vĩnh. Cô ta muốn gì ở hai người đàn ông xa lạ? Nếu cô ta có oan khuất gì thì sao không tìm đến một đồng chí công an nào đó, hay là tìm tới người chủ cũ giống như trong giấc mơ của Vĩnh? Nghĩ mãi không ra được câu trả lời, Nghĩa mệt mỏi ngủ thiếp đi mà không hề hay biết rằng cô gái anh đã gặp đang đứng ngoài cửa sổ phòng trọ của anh và nhìn anh bằng ánh mắt rất khó giải thích. Trong lòng Nghĩa lúc này lại tràn đầy sự băn khoăn và hoài nghi về cô gái nọ. Anh không hiểu lý do tại sao cô ta lại tìm đến những người không liên quan gì như anh và Vĩnh. Cô ta muốn gì ở hai người đàn ông xa lạ? Nếu cô ta có oan khuất gì thì sao không tìm đến một đồng chí công an nào đó, hay là tìm tới người chủ cũ giống như trong giấc mơ của Vĩnh? Nghĩ mãi không ra được câu trả lời, Nghĩa mệt mỏi ngủ thiếp đi mà không hề hay biết rằng cô gái anh đã gặp đang đứng ngoài cửa sổ phòng trọ của anh và nhìn anh bằng ánh mắt rất khó giải thích. Trong lúc ấy, tại nhà của Vĩnh, bà mẹ đã ngủ, hai bố con gã đang có một cuộc nói chuyện hết sức mờ ám. "Sao con nói chuyện với thằng đó? Thế nào rồi?" "Có vẻ hắn không biết gì về con bé đó đâu. Con đã dò xét thái độ của hắn rồi. Hắn cũng nói không nhìn thấy con ma đó thêm một lần nào nữa." "Nhưng..." "Nhưng sao?" "Hắn nói hắn nhìn thấy con ma đó đứng sau lưng con khi hàng cà phê mất điện." "Trời, nó đúng là một con ma lì lợm. Nó chết cách đây 7 năm, khi ấy con đang chuẩn bị đi du học nước ngoài. Bố lại gây ra chuyện nữa nên con mới phải giải quyết giúp bố." "Cảm ơn con. Vậy trong gần ấy năm, bố đã bao giờ mơ thấy nó chưa?" "Chưa bao giờ." "Chúng ta phải làm gì đây?" "Con nghĩ là..." Một tuần sau, hôm ấy Nghĩa đang được nghỉ, Vĩnh gọi điện cho Nghĩa và báo cho anh một tin vui. Nghĩa này, người quen của bố tôi nói đang cần một nhân viên marketing có kinh nghiệm. Tôi đã giới thiệu anh với chú ấy rồi đấy. Anh có muốn gặp chú ấy để phỏng vấn không? Được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt với tôi quá. Mà anh đã tìm được thông tin của người chủ cũ chưa? Chưa. Vĩnh tỏ vẻ thất vọng. Số điện thoại ông ta để lại đã có người khác sử dụng rồi. Anh có thể cho tôi số điện thoại đó được không? À, anh cho tôi xin số điện thoại và một vài thông tin của người chú của anh nhé. Tôi sẽ không gọi trước đâu, nhưng tôi cần biết trước để có thể chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn. Ờ, được thôi. Tôi sẽ nhắn cho anh những thông tin anh cần. Anh vẫn nhất quyết điều tra đến cùng chuyện của cô gái đó à? Ừ, vâng, chẳng giấu gì anh. Tôi cũng bị cô ta tìm đến trong những giấc mơ kể từ sau ngày tôi gặp anh á. Thế anh có mơ thấy cô ta thêm lần nào nữa không? Không. Anh mơ thấy như thế nào? Kể cho tôi nghe đi. Vĩnh thúc giục. Hai người đàn ông lại ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Nghĩa kể lại những giấc mơ của anh cho Vĩnh nghe, lần lượt từ bình thường cho đến kinh dị. Trong giấc mơ đầu tiên, Nghĩa mơ thấy mình gặp lại cô gái đó với bộ dạng y hệt như lần đầu anh nhìn thấy. Cô ta yêu cầu anh trở đến chính căn nhà bây giờ của Vĩnh và biển số nhà chính là số 59 chứ không phải số 61A. Nghĩa cũng nhìn rõ những người đứng trước cửa nhà. Đó chính là ba người trong gia đình Vĩnh, chứ không phải là những người Vĩnh kể. Rồi giấc mơ thứ hai, Nghĩa nhìn thấy cô gái đang đứng nói chuyện với một người đàn ông có vóc dáng cao lớn. Họ đang tranh cãi điều gì đó anh không nghe rõ, nhưng đại khái là về tiền. Người đàn ông không kiềm chế được mình nên đã dùng đá đập vào cô gái đó, khiến cô ta ngã ra đất rồi chết. Giấc mơ thứ ba, kinh hoàng hơn là anh nhìn thấy cô ta đứng trước mặt anh với một bên hông bị rạch, máu tuôn chảy không ngừng. Cô ta cảnh báo anh: hãy cẩn thận với bọn chúng, chúng sẽ giết anh đấy. Vĩnh cố giữ bình tĩnh khi nghe Nghĩa kể chuyện rồi đưa ra nhận xét để đánh lạc hướng anh. Giấc mơ đầu tiên có thể là cô ta muốn nói anh đã tìm đúng chúng tôi rồi. Dù tôi chưa tìm thấy thông tin liên lạc của chủ nhà cũ, nhưng ít ra anh cũng không bị nhầm lẫn. Ừ, tôi có nghi ngờ gì anh đâu. Tôi cảm ơn anh còn không hết. Hai người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa rồi giã từ. Ra khỏi quán cà phê, trên đường trở về nhà Nghĩa, Nghĩa đã nhìn thấy một cô gái đứng bên vệ đường, giơ tay về phía anh vẫy vẫy. Nhìn nhanh bộ dạng của cô gái, cộng thêm bây giờ đang là ban ngày nên Nghĩa ghé vào. Cô gái nở một nụ cười thân thiện với anh. Chào anh, anh chở tôi đến một nơi này được không? Cô cần đi đâu? Đường bờ sông Kim Đồng. Nghe nhắc đến tên con đường, Nghĩa thoáng chút giật mình. Cô gái này đứng trong bóng nắng, có bóng hắt xuống đường. Điều đó giống như lời khẳng định rõ ràng cô ta là người, không thể là ma được. Cô ta thấy Nghĩa bần thần thì hỏi: anh sao thế? Không, tôi không sao. Cô lên xe đi. Nếu anh không muốn chở thì để tôi gọi xe khác. Không, tôi không sao thật mà. Xin lỗi cô. Lúc này, Nghĩa cần phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống, nên dù đó là chở khách hay chở hàng, miễn là lương thiện thì anh sẽ làm hết mà không từ nan. Ngồi sau lưng Nghĩa, cô gái vừa quan sát phố phường vừa nói: lâu ngày không về, Hà Nội dạo này thay đổi nhiều quá. Cô từ nước ngoài về à? Ừ, tôi mới từ Mỹ trở về. Tôi muốn đi thăm lại phố phường để tuần sau chính thức đi làm. Cô làm công việc gì? Cô giỏi như vậy chắc sẽ làm cho một công ty nước ngoài phải không? Tôi đâu có tài giỏi gì đâu. Chẳng qua tôi gặp may thôi. Tôi sẽ phải làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Vậy à? Cô sẽ làm vị trí gì? Giám đốc marketing. Nghe nhắc đến chuyên ngành của mình, Nghĩa bỗng cảm thấy vui vì anh cũng sắp được trở về đúng công việc trước đây của mình rồi. Khi chở cô gái đi ngang qua đường Kim Đồng, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái tỏ ra rất xúc động. Cô ta không ngừng thốt lên kinh ngạc: ôi, con đường này đổi khác nhiều quá. Đẹp quá, các căn nhà mọc lên san sát. Con sông cũng sạch hơn rất nhiều rồi. Chưa, ngày xưa toàn là bụi rậm, lại còn nhiều muỗi nữa. Ngày trước cô sống ở đây à? Ngày trước gia đình tôi sống ở đây. Gia đình cô ngày trước sống ở số nhà bao nhiêu? 61A, nhưng sau này nó đổi thành 59. Nghe cô gái nói đến hai con số đó, Nghĩa giật mình khi biết cô ta đã từng sống trong căn nhà của Vĩnh bây giờ. Vậy thì có nghĩa là cô ta biết cô gái nọ. Nhưng nếu những lời Vĩnh nói là đúng, thì chắc gì cô ta đã chịu nói ra sự thật về cô gái kia. Phải nghĩ cách để hỏi cô ta mới được, Nghĩa thầm nghĩ. Đúng lúc ấy cô ta rút điện thoại ra để nói chuyện với một ai đó. Em đang đi thăm lại nhà cũ của chúng ta. Mọi thứ bây giờ thay đổi nhiều quá. Bao giờ anh về? Sao cơ? Tối nay cô Doanh muốn gặp em á. Sao mà em chuẩn bị kịp? Cô gái nói chuyện một chàng giang đại hải, rồi nói với Nghĩa. Thôi anh chở tôi về chung cư Star Garden, số 577 đường Láng. Cảm ơn anh nhiều nhé. Nghĩa không hề hay biết rằng lúc anh đi ngang qua cửa nhà Vĩnh, mọi hành động của anh và cô chủ nhà cũ đã bị hắn kịp quan sát. Vĩnh bấm số điện thoại gọi cho thám tử để cử người đi theo dõi nhất cử nhất động của Nghĩa. Anh đi theo dõi hắn. Nếu hắn có bất cứ chuyện gì khả nghi thì báo ngay cho tôi. Tiền công tôi sẽ gửi qua số tài khoản. Nghĩa đã có một buổi phỏng vấn thành công và được đánh giá rất cao. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, anh hẹn Vĩnh đi uống bia để cảm ơn. Vĩnh ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi về Nghĩa. Tại sao Nghĩa lại có thể được hồn ma của cô gái đó báo mộng như vậy chứ? Thế cho nên, sau mấy câu hỏi xã giao về cuộc phỏng vấn, Vĩnh đã lái ngay sang câu chuyện về cô gái lạ. Gã hỏi Nghĩa. Thế từ hôm anh gặp tôi tới nay, anh có mơ về cô ta thêm lần nào nữa không? Không, hoàn toàn không anh ạ. Sao thế? Tôi chỉ lo anh bị cuốn sâu vào chuyện không đầu không đuôi thôi. Chúc mừng anh đã tìm được công việc mới nhé. Hôm nào lĩnh lương phải khao tôi đấy. Nhất định rồi, mời anh. Nghĩa rót đầy cốc bia đưa sang cho Vĩnh, rồi uống cạn một hơi hết cốc bia của mình. Ngày đi làm đầu tiên của Nghĩa diễn ra rất trôi chảy. Ý tưởng marketing của anh cũng được mọi người cho là rất sáng tạo. Trưởng phòng nói với anh. Cậu nên trình bày ý tưởng này với giám đốc marketing. Cô ấy đi du học ở Mỹ về, tốt nghiệp đạt loại giỏi. Cô ấy sẽ đưa ra lời khuyên tốt dành cho cậu. Nghĩa đồng ý ngay và đi gặp giám đốc marketing. Bước vào phòng, Nghĩa không khỏi kinh ngạc khi thấy giám đốc marketing là người anh đã từng chở. Giám đốc thì không nhận ra anh, nhưng anh thì ngay lập tức nói. Hóa ra chúng ta là người quen. Giám đốc Linh có nhớ người xe ôm đưa cô đi thăm nhà cũ không? Người xe ôm đó chính là tôi đây. Linh nhìn kỹ Nghĩa từ đầu đến chân, tỏ ra kinh ngạc vì không ngờ lại gặp lại người xe ôm trong hoàn cảnh này. Cô ngỡ ngàng. Tại sao anh lại ở đây? Tôi cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại cô ở đây. Tôi mới vào công ty ngày hôm nay thôi. Hôm trước tôi đến phỏng vấn thì người phỏng vấn nói cô có việc bận nên không tham dự cuộc phỏng vấn được. Vậy mà hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Trái đất đúng là tròn thật. Hôm đó tôi có một cuộc họp quan trọng nên không tới được. Đúng là trái đất tròn. Anh lên phòng tôi, có chuyện gì vậy? Anh Hữu, trưởng phòng, bảo tôi lên gặp cô để trình bày ý tưởng trước khi họp với ban giám đốc. Vậy à, thế thì anh trình bày đi. Nghĩa nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình rồi chờ nghe nhận xét của Linh. Anh cũng quan sát cô thật kỹ. Anh không muốn tin rằng cô có liên quan đến cái chết của cô gái đó. Linh khen ngợi ý tưởng của Nghĩa và bổ sung thêm một vài ý kiến của mình. Sau đó ý tưởng của họ được trình bày với ban giám đốc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Doanh thu của công ty cũng tăng trưởng thêm 30%, một con số đáng mừng trong thời kỳ lạm phát. Nghĩa cảm thấy anh có thể phối hợp với Linh rất hiệu quả trong công việc. Mọi người trong công ty cũng gắn ghép hai người thành một đôi. Ai cũng nhận thấy Linh có tình cảm với Nghĩa. Nhưng về phía Nghĩa, anh cảm thấy có phần ghê sợ Linh vì cho rằng cô có liên quan đến một tội ác nào đó. Đã có lần Nghĩa hỏi Vĩnh. Theo anh, tôi có lên đi báo công an không? Anh bảo báo là báo cái gì bây giờ? Tất cả chỉ là giấc mơ hoang đường. Chuyện anh gặp cô ta cũng chưa rõ là thật hay mơ thì báo cái gì bây giờ? Ít nhất anh cũng phải tìm thấy xác của cô ta chứ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại mơ thấy cô ta, trong khi tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Nghĩa nghe Vĩnh nói vậy thì tỏ ra đồng tình. Anh cũng kể cho Vĩnh nghe chuyện về Linh, cho Vĩnh xem ảnh của cô mà không biết rằng sau này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Một ngày nọ, khi Nghĩa đến công ty, anh đã nghe mọi người nói chuyện với nhau về việc Linh bị ốm. Một người nói với Nghĩa: "Chúng ta đến thăm Linh đi." "Phải đấy, dẫu sao chúng ta cũng là đồng nghiệp và cũng là cấp dưới. Tôi nghe nói gia đình Linh từ nước ngoài về cũng thăm cô ấy đấy." Trong công ty, Linh vốn là một đối tượng tiềm năng của rất nhiều người. Không những cô xinh đẹp tài giỏi mà còn là con nhà gia giáo nên ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của cô. Chỉ trừ Nghĩa mà thôi. Khi vào thăm Linh, Nghĩa cũng được gặp cả gia đình Linh. Nhìn họ không có vẻ gì là những kẻ sát nhân máu lạnh cả. Nhất là khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Công việc đã bận rộn rồi lại ở một mình. Sao em không thuê người giúp việc về làm cho đỡ cho? Thôi em không thích. Từ xưa đến nay nhà chúng ta không có người lạ nên em không quen sự có mặt của người khác ở trong nhà. Với lại em cũng đi suốt có ở nhà mấy đâu. Thế con có ý định tìm hiểu ai không? Năm nay con 24 tuổi rồi còn gì nữa? Vẫn còn sớm mà bố. Phải 5 năm nữa con mới lấy chồng. Mà mẹ đi đâu rồi bố? Mẹ về căn hộ của em nghỉ ngơi rồi. Nói là nghỉ ngơi nhưng có khi mẹ về đó dọn dẹp cho em cũng nên. Em còn lạ gì tính mẹ nữa. Anh ơi, dạo này em hay mơ lạ lắm. Đợi lúc bố đi ra ngoài ban công gọi điện, Linh mới dám nói với anh trai mình. Đúng lúc ấy Nghĩa cũng có điện thoại nên không đứng nghe cuộc nói chuyện của hai anh em Linh được nữa. Cuộc nói chuyện đó càng làm cho Nghĩa suy nghĩ hơn. Có lẽ anh sẽ phải nghiêm túc điều tra câu chuyện về cô gái nọ. Anh không tin việc anh gặp cô ta ở ngoài đường là ảo giác, rồi cả những giấc mơ nữa. Bỗng anh nghĩ đến Vĩnh, liệu người bạn tốt này có che giấu anh điều gì không? Sau hai ngày cải trang đi dọc con đường bờ sông Kim Đồng, Nghĩa biết được rằng cả gia đình Linh và gia đình Vĩnh chưa bao giờ thuê người giúp việc. Như vậy thì có thể suy ra rằng Linh và gia đình cô ấy không hề hay biết gì về cô gái nọ. Thế còn Vĩnh, anh ta đâu có liên quan gì đến cô ta đâu mà lại mơ như vậy. Trong đầu Nghĩa, nghĩ đến hai giả thuyết. Một là những giấc mơ của Vĩnh chỉ là hoang đường. Hai là Vĩnh đã bịa đặt. Nhưng để chắc chắn, Nghĩa sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Linh. Anh không muốn nghi oan cho người vô tội, nhưng cũng không muốn bỏ sót kẻ tội phạm nào. Sau khi Linh ra viện, Nghĩa mời Linh đi ăn cơm trưa để chúc mừng cô và chúc mừng sự thành công của dự án. Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, Linh cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vì cô cũng có thiện cảm với Nghĩa từ lâu. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tề gang khi nhân viên phục vụ đi tới gần và hỏi Linh muốn ăn món gì. Cô toan bỏ chiếc gương cầm tay xuống bỗng hét lên vì cô vừa nhìn thấy hồn ma cô gái nọ đứng ngay sau lưng mình. Nghĩa không hiểu chuyện gì xảy ra vội hỏi: "Em sao thế? Đằng sau lưng em có..." "Sau lưng em làm sao? Làm gì có gì?" "Em vừa nhìn thấy cô ta." "Cô ta? Làm gì có ai? Chỉ có anh, em và người phục vụ nam này thôi." Linh quay lại nhìn, quả thật đằng sau lưng cô không có ai cả. Trong căn phòng ăn nhỏ này chỉ có 3 người mà thôi. Linh thầm nghĩ, chắc mình gặp ảo giác. Cô nở nụ cười trấn an Nghĩa rồi gọi món ăn. Nghĩa tỏ ra quan tâm nên hỏi: "Em vừa nói em nhìn thấy cô ta. Cô ta là ai?" "Cũng không có gì đâu anh ạ. Dạo này em hay nằm mơ thấy ác mộng thôi. Em hay mơ thấy một cô gái. Cô ta có một bộ dạng rất đáng sợ. Cô ta mặc váy trắng, tóc buông xõa, nhưng ở một bên hông lại có một vết khoét lớn, máu chảy đầm đìa." Nghe Linh kể về cô gái lạ giống y hệt người mình mơ thấy, Nghĩa hỏi ngay: "Thế trong mơ em có thấy cô ta nói gì hay làm gì không?" "Em mơ thấy cô ta đứng ngay bên cạnh giường em, nhưng ở ngôi nhà cũ. Cô ta có gương mặt rất lạ, em chưa bao giờ nhìn thấy." "Vậy à?" "Cô ta cứ luôn miệng nói: 'Cẩn thận, cẩn thận, hắn sẽ giết cô.' Rồi thì bố con hắn đã giết tôi. Em không hiểu tại sao cô ta lại nói thế. Hắn là ai? Cô ta có ý gì cơ chứ?" Nghe Linh nói, Nghĩa bắt đầu cảm thấy không an tâm. Anh không biết tại sao Linh cũng mơ thấy cô gái đó, nhưng anh tin Linh không nói dối. Gắp cho cô thức ăn nhưng lại gắp trượt ra ngoài. Linh thấy vậy liền nói: Anh sao thế ạ? Anh gắp ra ngoài rồi kìa. Anh xin lỗi. Linh này, anh cũng từng mơ thấy cô gái giống như em nói đấy. Vậy sao? Lát nữa em có muốn đi ngang qua nhà cũ của em không? Suy nghĩ mấy giây, Linh gật đầu. Đúng lúc ấy điện trong nhà hàng phụt tắt. Linh và Nghĩa giật mình khi nhìn thấy ở ngoài cửa một cái bóng của một cô gái hiện lên, tóc tai buông xõa. Nhân viên phục vụ không được phép để tóc tai luộm thuộm khi phục vụ khách hàng, nên Nghĩa hỏi: Ai đấy? Ở một địa điểm khác, bà Thành đang đứng bên ngoài phòng khám tư để chờ Vĩnh tới đón. Theo lời giải thích của bác sĩ thì thận của bà hoàn toàn không có gì bất thường, nhưng dạo gần đây bà luôn cảm thấy mệt mỏi. Cách đây 7 năm, bà đã phải thực hiện một ca ghép thận, và từ đó đến nay bà cảm thấy rất khỏe mạnh dù phải dùng thuốc thường xuyên. Vĩnh đi đến trước mặt bà, dìu bà vào trong xe rồi ân cần hỏi: Mẹ khám thế nào rồi ạ? Mọi thứ đều ổn con ạ. Bác sĩ cũng không nói có điều gì bất thường, nhưng gần đây mẹ thấy mệt mỏi và hay bị co giật nên đi khám xem thế nào. Con nghĩ dạo này mẹ làm việc nhiều quá thôi. Hay là mẹ bỏ công việc ở phường đi, tối nào cũng đi giao báo rồi lại thu tiền quỹ này nọ. Nhà ta đâu có thiếu tiền. Không phải vấn đề tiền nong con ạ. Mẹ làm thêm cho bớt buồn thôi. Cửa hàng cũng không có nhiều khách nên bố con trông cũng được. Tạm thời mẹ nghỉ mấy hôm đi, con sẽ lấy thuốc nhập từ Úc về cho mẹ uống. Mẹ uống thuốc mua ở bệnh viện cũng được. Tối nay con không phải làm việc à? Làm mãi cũng phải có ngày nghỉ chứ mẹ. Thế con không định dẫn cô gái nào về ra mắt bố mẹ à? Sự nghiệp của con đã ổn định rồi thì phải tính dần đến chuyện kết hôn đi chứ. Con vẫn còn trẻ mà mẹ, chuyện hôn nhân để 5 năm nữa cũng được mà. Vĩnh không thể yên tâm kết hôn khi chuyện về cô gái kia chưa được giải quyết ổn thỏa. Người chết thì thể xác đã nằm yên dưới 3 tấc đất, nhưng linh hồn thì vẫn có thể quanh quẩn bên cạnh những người đã hãm hại họ. Và ai có thể làm gì được cái thể xác đó chứ? Linh hồn cô gái xuất hiện càng lúc càng nhiều. Lúc thì ở đằng sau cột đèn nhìn lên cửa sổ phòng Vĩnh, lúc thì đứng bên đầu giường bóp cổ gã, lúc thì gã mơ thấy cô ta tay cầm dao đâm vào cơ thể mẹ gã, đòi bà trả lại quả thận, khi thì đứng sừng sững ở mảnh đất nơi cô ta bị chôn. Hồi đó mẹ gã cần phải ghép thận, không hiểu bằng cách nào bố gã tìm được người ghép thận phù hợp. Sau khi xong việc, cô ta nhận đủ số tiền đã thỏa thuận nhưng vẫn làm phiền bố gã. Cô ta là trẻ mồ côi không có người thân thích nên không ai báo án. Hắn biết tội ác của bố nhưng không tố cáo, mà lại còn giúp ông ta phi tang hết mọi chứng cứ. Bà Thành thấy con trai mình suy nghĩ chuyện gì đó mà im lặng suốt cả quãng đường đi thì hỏi: Vĩnh, con đang suy nghĩ gì thế? Vĩnh! À, không có gì đâu mẹ. Tiện đường con đưa mẹ qua mảnh đất của nhà mình nhé. Có khi mẹ định bán mảnh đất đó. Sao lại phải bán thế mẹ? Cứ để đó khi nào giá đất lên thì bán cũng được mà. À, hôm qua mẹ đọc được một bài báo quảng cáo chung cư. Thấy người ta đang rao bán một căn phòng 4 phòng ngủ rất đẹp. Ở nhà mặt đất cũng hay, nhưng cứ phải leo cầu thang mệt lắm. Mẹ muốn chuyển lên chung cư, vừa đỡ phải leo trèo vừa có nhiều tiện ích. Nghe mẹ nhắc đến mảnh đất, Vĩnh chột dạ. Bố con hắn đã chôn cô gái ở đó, giờ mẹ gã đòi bán thì mọi chuyện sẽ lộ ra hết. 7 năm trôi qua, thể xác cô ta giờ chắc chỉ còn là xương cốt mà thôi. Gã sẽ thủ tiêu những thứ đó trước khi có người phát hiện ra. Nghĩa đưa Linh trở về nhà sau bữa ăn tối không mấy lãng mạn mà còn kỳ dị. Sau mấy giây thì cái bóng của một cô gái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của nhân viên phục vụ, và điện lại được thắp sáng. Linh hỏi Nghĩa: Vậy chúng ta phải làm gì đây anh? Anh nghi ngờ Vĩnh sao? Ừ, anh thấy anh ta rất khả nghi. Không biết chừng anh ta có liên quan đến cái chết của cô gái đó, có khi còn là hung thủ. Nếu thế thì em nghĩ chúng ta nên thuê thám tử. Bây giờ anh không nên làm gì để hắn nghi ngờ. Em khẳng định chắc chắn rằng gia đình em chưa bao giờ thuê người giúp việc như anh ta nói. Em có nghĩ xác của cô gái đó đang ở trong nhà cũ của gia đình em không? Cũng có thể. Liệu bác Thành có biết chuyện cô gái đó bị giết không anh? Anh thấy bác ấy có vẻ cũng không hiền lành. Em đã từng tiếp xúc với bác ấy. Bác ấy là một người phụ nữ sắc sảo, nhưng sức khỏe không được tốt. Phải rồi, lúc trước em có nghe bố em nói bác Thành đã từng bị suy thận mãn tính và phải thép ghép thận đấy. Nghe những lời Linh nói, Nghĩa càng khẳng định cô gái đó có liên quan đến gia đình Vĩnh. Cả anh và Linh đều mơ thấy cô gái đó có một vết khoét lớn bên hông. Liệu điều đó có liên quan gì đến chuyện bà Thành phải đi ghép thận không? Linh vỗ nhẹ vào hông người yêu, nói với anh. Anh nhìn xem mảnh đất này có đẹp không? Nhìn theo tay chỉ của Linh, Nghĩa nhìn vào mảnh đất trống rộng mênh mông được giăng dây bốn phía. Anh gật gù. Anh không đành lắm về đất đai, sao em lại nói nó đẹp? Em cũng học được một chút từ ông nội. Ông dạy em về thế đất, hướng đất. Trong ánh sáng trăng lờ mờ, Nghĩa kinh ngạc nhìn thấy một cô gái đứng ở một góc tối giơ tay vẫy vẫy. Anh phanh gấp đến nỗi Linh ngồi đằng sau đập mạnh về phía trước. Cô hỏi. Anh sao thế? Làm em giật cả mình. Em có nhìn thấy gì không? Không, em không thấy gì cả. Anh vừa nhìn thấy ở trong kia có một cô gái đang đứng và vẫy tay về phía chúng ta. Vậy sao? Đâu, em không thấy gì cả. Rõ ràng anh vừa nhìn thấy mà. Cô ta biến mất rồi, thật kỳ lạ. Nghe Nghĩa nói vậy, Linh cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô vội thúc giục. Anh mau đưa em về đi, em sợ lắm. Mà anh cũng đừng làm gì manh động, Vĩnh sẽ không tha cho anh đâu. Trong lòng Nghĩa dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Anh sẽ thử điều tra về mảnh đất này xem sao. Anh không hề biết rằng thể xác của cô gái nọ đang ở ngay chính mảnh đất này. Đưa Linh về nhà rồi, điện thoại của Nghĩa cũng reo vang. Vĩnh đang gọi cho anh. Tuy không có bằng chứng gì khẳng định Vĩnh giết người hay phạm tội, nhưng Nghĩa cảm thấy cần phải cảnh giác anh ta. Vĩnh muốn rủ Nghĩa đi uống cà phê để hỏi thăm công việc cũng như chuyện tình cảm của anh. Nghĩa giấu chuyện về Linh và những giấc mơ của cô về cô gái lạ mặt, đồng thời đánh trống lảng khi nghe Vĩnh hỏi về cô gái lạ. Gã giả vờ khen ngợi cô rồi hỏi. Xem chừng hai người rất hợp nhau đấy. Thế bao giờ hai người cưới để cho tôi ăn kẹo mừng đây? Chuyện đó chắc cũng còn lâu. Nhưng khi cưới chắc chắn tôi phải mời anh chứ. Không có anh thì sao tôi quen được cô ấy? Do duyên số thôi. Tôi thấy Linh rất thông minh xinh đẹp. Anh thật là có phước. Anh đã từng gặp cô ấy trước tôi đấy thôi. Xem ra không phải ai cũng gặp may nhỉ. Ngày xưa Linh không được xinh đẹp như bây giờ đâu. Đúng là sang trời Tây có khác. Thay già đổi thịt hẳn. Ừ, con người có số. Nhiều người làm việc tốt mà còn bị chết oan đấy chứ. Nghĩa nói một câu bâng quơ khiến Vĩnh chột dạ. Gã biết mọi động tĩnh của Nghĩa, nhưng không muốn ra tay vì thấy Nghĩa chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng đến giờ phút này thì Vĩnh biết không thể để yên cho Nghĩa được nữa. Anh nói triết lý sâu xa quá. Thôi, cạn nốt ly này để về nhé. Cũng muộn rồi mà. Nhìn Nghĩa tụ cạn ly rượu, Vĩnh nảy ra một ý định. Gã sắp bày kế để thủ tiêu Nghĩa và thậm chí là Linh. Không ai được phát hiện ra tội ác của bố con gã. Tay đã nhúng chạm, nhưng Nghĩa không muốn đi tù. Gã chỉ không ngờ rằng con ma nữ đó lại tìm đến Nghĩa để báo mộng. Thôi thì coi như số của Nghĩa đen đủi. Đêm hôm đó, Nghĩa đi tới mảnh đất nơi anh nhìn thấy cô gái lạ. Anh có linh cảm cô ta đang được chôn ở đây, dù anh không biết mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của gia đình Vĩnh. Theo trí nhớ của anh thì cô gái đó đứng ở trong góc sâu bên trong kia. Anh sẽ tới đó đào thử. Trong màn đêm đầy sương lạnh lẽo, Nghĩa hăng hái đào vì anh nghe thấy có người thúc giục bên tai. Đào đi, mau đào lên đi, tôi đang ở dưới này. Quả nhiên, sau khi xẻng của anh chạm tới độ sâu 1 mét thì anh nhìn thấy một khúc xương trắng. Bộp, một âm thanh khô khốc vang lên. Vĩnh và bố của gã đang đứng sau lưng anh. Cả hai dùng một viên đá đập mạnh vào đầu, khiến cho anh ngất xỉu. Nơi đây vẫn còn rất hoang vu, không mấy người qua lại, nên không biết để giải cứu Nghĩa. Hai bố con Vĩnh đưa Nghĩa lên xe, họ muốn thủ tiêu anh. Không những vậy, họ còn muốn thủ tiêu luôn cả Linh nữa. Điện thoại của Linh rung nhẹ nhẹ trong đêm. Cô đã toàn mặc kệ để ngủ tiếp, nhưng rồi cô lại vơ lấy điện thoại để đọc tin nhắn. Là Nghĩa nhắn tin và nói cô xuống gặp vì anh có việc cần nói với cô. Không một chút nghi ngờ, Linh vội thay quần áo và đi gặp Nghĩa ngay. Nhưng khi cô xuống sảnh chung cư thì không thấy Nghĩa đâu cả. Cô đi ra ngoài đường để tìm cũng không thấy anh đâu. Điện thoại của cô lại rung lên, một tin nhắn nữa từ Nghĩa gửi đến. Cô không tin được vào mắt mình. Nghĩa đang bị trói chặt, miệng dán băng keo, kèm theo một giọng đe dọa. Nếu cô không mau đến mảnh đất trống trong vòng 15 phút nữa thì Nghĩa sẽ bị giết. Đúng lúc ấy, một chiếc Toyota dừng lại trước mặt Linh. Không kịp suy nghĩ, Linh vội leo lên và yêu cầu người đó đưa tới mảnh đất trống. Tài xế không nghe theo lời Linh mà đưa cô đi theo một hướng khác. Trong lúc Linh còn kinh ngạc thì gã tài xế đã tháo khẩu trang ra và lạnh lùng. Lẽ ra cô không nên quay lại đất nước này. Nhưng thôi, tôi sẽ đưa cô đi đoàn tụ với hắn. Nhận ra gã tài xế chính là Vĩnh, nhưng Linh không thể làm gì được. Điện thoại cũng bị Vĩnh lấy, Linh đành phải ngồi im vì bị gã đe dọa. Khi Vĩnh đưa Linh đến gần khu nhà hoang nơi Nghĩa bị giam giữ, thì bất ngờ một chiếc xe ô tô 7 chỗ từ đâu húc thẳng vào xe của gã, khiến gã không thể đi tiếp được nữa. Gã đành xuống xe để bỏ chạy, bỏ lại Linh ngồi trong ô tô một mình. Lo lắng sợ hãi, nhưng khi cánh cửa xe mở ra thì Linh kinh ngạc khi thấy anh trai mình. Cô hỏi: "Ôi, em tưởng anh về Mỹ rồi." "Anh đã định ra sân bay về Mỹ lúc 11 giờ đêm nay rồi, nhưng không hiểu sao chiếc cốc có ảnh anh em mình tự nhiên bị vỡ tan. Linh cảm có chuyện không lành nên anh không đi nữa mà tìm đến nhà cô. Không ngờ linh cảm của anh là đúng." Về phần Nghĩa, không hiểu sao anh lại tìm được một mảnh thủy tinh. Anh đã cắt được dây chói. Trong lúc bố của Vĩnh ra ngoài gọi điện thoại, anh đã nhanh chóng trốn thoát và gặp được anh em Linh. Ba người nhanh chóng đi báo công an và bố con Nghĩa bị bắt khi đang tìm cách trốn chạy. Công an cũng tìm được xác cô gái xấu số đã bị bố của Nghĩa lợi dụng rồi giết hại. Bà Thành đau đớn khi biết chồng và con trai mình gây ra tội ác tày trời. Nguyên nhân ông ta đã giết hại cô gái vô cùng đơn giản là do cô ta không làm theo thỏa thuận ban đầu. Sau khi nhận đủ tiền rồi, cứ đi theo làm phiền ông ta mãi. Trong một giây phút không giữ bình tĩnh được, ông đã ra tay sát hại cô ta. Tình cờ Vĩnh nhìn thấy, nhưng không những không tố giác mà còn bao che cho bố. Lúc ấy gã sắp đi du học, gã không muốn con đường tương lai bị ảnh hưởng bởi tội ác của bố nên đành bao che cho ông. Nghe những lời khai của hai người đàn ông bà yêu thương, bà Thành ngã gục xuống. Tiếng khóc của bà hòa với tiếng mưa rơi nặng hạt của mùa hạ. Quý vị thân mến, vậy là Thuần đã đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Và cả hai câu chuyện của tác giả Thùy Dương, nếu nói về ý tưởng, nội dung câu chuyện thì Thuần thấy ý tưởng khá là hay, khá là hấp dẫn. Và không biết quý vị thì cảm nhận thấy như thế nào? Hãy để lại những bình luận, những đánh giá về câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.